Mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với Lương Duy quay trở lại với series Thầy Tam và Thầy Tứ Trừ Ma Diệt Quỷ. Câu chuyện của ngày hôm nay sẽ là Quan Hồn ở Ngã Ba Sông. Quý thính giả đã và đang theo dõi series Thầy Tam và Thầy Tứ, nếu như thấy yêu thích, quý thính giả hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác vào trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì đính kèm ở trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Quý thính giả nào chúng ta chưa nghe những phần trước của series Thầy Tam và Thầy Tứ thì hãy tìm lại ở trên kênh Xóm để nghe nhé. Những phần này là những câu chuyện riêng biệt, cho nên quý thính giả dù nghe trước hay là nghe sau thì chúng ta vẫn bám sát được câu chuyện. Rồi ngay bây giờ, không để quý thính giả chờ lâu, chúng ta sẽ cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay. Trên một vùng quê của tỉnh Nam Định, sau bao nhiêu năm lăn lộn với cuộc sống, nay ông Quy đã cùng với gia đình trở về quê hương bình yên sinh sống để gạt đi những bụi bặm của thành phố tấp nập. Ngày ông trở về cái làng Vĩnh Lạc, biết bao kỷ niệm lại ùa về từ lúc đầu còn để chởm cắp sách tới trường đến khi đã trưởng thành. Ông Quy đứng trước ngã ba giao nhau dòng sông Phồn và dòng sông Lĩnh thơ mộng, mà hưởng trọn ngọn gió từ biển thổi vào. Cái làng Vĩnh Lạc của ông nằm ở cuối tỉnh, cách biển 10 km. Nó nằm đúng ở cái điểm giao nhau của hai con sông Phồn và sông Lĩnh. Vì thế từ trên cao nhìn xuống, nó được dòng nước xanh thăm thẳm của hai con sông cùng với những rặng dừa trải dài bao quanh trông đẹp mắt vô cùng. Mặc dù với tốc độ phát triển của quá trình đô thị hóa đã biến biết bao ngôi làng trở thành phường, thành phố, nhưng cái làng Vĩnh Lạc vẫn giấu trong nó những nét thôn quê chân chất, mộc mạc, với cánh đồng cò bay thẳng cánh, mái đình cong cong. Ngắm quê một lượt, sau một thời gian xa cách, ông Quy thở dài. Mới đó mà, đã 30 năm rồi, nhanh quá, đi mãi rồi cũng phải quay về thôi. Năm xưa, trước khi ông Quy dứt áo ra đi, chỉ là một anh lái đò nghèo hèn. Vậy mà sau một thời gian lên thành phố, ông phất lên nhanh chóng. Có nhà cao cửa rộng và mọi thứ người khác đều mong muốn. Ông còn mở một chuỗi cửa hàng bán đồ gỗ trên đó, làm ăn phát đạt lắm, khiến biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Ông vẫn thường xuyên gửi tiền về, nhờ bố mẹ quyên cái này, ủng hộ cái kia để xây dựng xóm làng. Nên dù có đi xa, nhưng mỗi lần ông về, ai cũng trọng vọng đón rước. Ngày xưa nghèo chẳng ai đến, nhưng bây giờ có tiền, họ hàng cứ gọi là vây kín xung quanh ông Quy. Thậm chí có đứa họ hàng bắn 7 lần đại bác cũng chẳng tới nơi, mà cứ khi nào ông về lại sấn sổ sang chơi, rồi ông trẻ bà trẻ này nọ. Dạo này sức khỏe của ông có phần sa sút, nên ông quyết định bán đi cơ nghiệp mà mình đã gây dựng bao nhiêu năm và đưa vợ con về quê sinh sống. Có lẽ ông là người thấu hiểu nhất câu nói cốc chết 3 năm quay đầu về núi là như vậy. Ông cũng từng có ý định bỏ hẳn cái làng Vĩnh Lạc này, nhưng dường như có một sợi dây vô hình nào đó cứ muốn níu kéo ông lại, không muốn ông rời xa làng mình thêm nữa. Đáng ra như người khác khi về già nhường cơ nghiệp cho con để an nhàn tuổi già, nhưng hai thằng con trai quý tử của ông thuộc vào cái dạng nghiện nặng. Nếu mà đưa cơ nghiệp cho chúng nó quản lý thì chắc chắn rằng chẳng mấy chốc cơ nghiệp của ông gây dựng bấy lâu nay trở thành mây thành khói bay lên trời. Để chuẩn bị cho cuộc hồi hương, năm ngoái ông cũng đã cho người xây dựng căn biệt thự to lắm nằm trên mảnh đất ông bà tổ tiên để lại. Nên khi về quê, gia đình ông Quy không phải mất công chạy vạy thợ nọ thợ kia để xây dựng nhà, mà đã có nhà để sống luôn rồi. đang miên man với những dòng suy nghĩ về cuộc đời mình, thì ông Quy chợt nhận ra trên bầu trời mây đen bắt đầu kéo đến đen xì. Sau đó là những tiếng sét đánh đùng đoàn vang lên, nghe đình tai nhức óc. Ông lẩm bẩm: "Bỏ mẹ đi, sắp mưa rồi, chạy về nhà chắc cũng chẳng kịp. Thôi vào chỗ nào đó trú nhờ." Vừa nói, ông Quy vừa chạy vào căn nhà hoang ở gần đó trú mưa. Phải nói là số ông cũng may, vừa chạy được vào nơi để trú thì trời bắt đầu mưa như trút nước, sấm chớp cứ đi đùng thay nhau nổ. Ngã ba sông Phồn và sông Lĩnh đón trận mưa trắng xóa mà cứ ảo ảo thực thực, chẳng thể nào nhìn sang được bờ bên kia. Đúng là mưa quê nó cứ như một cái gì đó vừa bình yên vừa dữ dội, rất đặc trưng, khiến ông Quy nhớ lại thời trai trẻ khi còn là người lái đò chở người qua sông. Cũng bao phen ông gặp những cơn mưa nặng hạt như thế này, nhưng ông vẫn đứng vững trước thiên nhiên. Tuy vậy khi đó còn trẻ, còn sức khỏe, chứ bây giờ bảo ông nhảy xuống sông để bơi lội thì ông cũng chịu, chứ đừng nói đến là chở đò ra ngã ba sông. Cơn mưa cứ tầm tã, chưa có bất cứ một dấu hiệu nào dừng lại, khiến ông bắt đầu sốt ruột. Ông đưa đồng hồ lên xem, cũng đã hơn 5 giờ chiều rồi. Ông lẩm bẩm một mình: "Ôi, để quên bố điện nó ở nhà, thật là ẩu quá. Còn hai cái thằng trời đánh kia, chắc là nó cũng quên mẹ bố nó rồi. Chứ phải con nhà người ta mà trời mưa không thấy bố đâu, đã đi tìm nhốn nháo khắp làng khắp xóm rồi." Khi đang mải miết với những dòng suy nghĩ của mình thì bất giác ông Quy giật mình khi nhìn ra ngoài ngã ba sông Phồn và sông Lĩnh, thấy một dòng sét từ trên trời đánh liên hồi xuống giữa lòng sông, trông vô cùng đáng sợ. Từ lòng sông, đàn cá đông như kiến cỏ đang nhảy lên nhảy xuống dưới dòng nước trắng xóa, vô cùng kỳ dị. Thế rồi từ đâu xuất hiện một con cá to lắm, nó bay lơ lửng để đớp từng đàn cá kia, vô cùng đáng sợ. Miệng nó như một cái gàu tát nước khổng lồ, đi đến đâu là đàn cá con kia chui vào trong đó đến đấy. Rồi nó quay ngoắt lại hướng vào phía của ông Quy. Lúc đó mặc dù trời đang mưa lớn và đen ngòm, nhưng toàn thân con cá bay đó phát sáng lên, nên ông Quy nhìn rõ lắm. Mắt nó cứ nhìn về hướng ông, vặn lên những tia đỏ trông vô cùng giận dữ. Cuộc đời ông đã có lúc phải mưu sinh trên con sông kia, nhưng chưa bao giờ ông thấy cái cảnh tượng nào nó hung dữ, đáng sợ đến như vậy. Tuy nhiên điều ông thấy tiếp theo trông nó còn đáng sợ hơn nữa. Trên lưng con cá bắt đầu hiện ra những bóng ma của hai người lớn và một trẻ con, đều nhìn về hướng ông, mặt lạnh như tiền, mắt ánh lên cái nhìn sắc lẹm như muốn róc xương xẻ thịt, khiến cho tay chân của ông run bần bật, tim đập liên hồi giống như trống kêu vang. Bất chợt bọn chúng cất lên tiếng nói như vọng về từ âm ti địa phủ: "Người lái đò năm xưa đã về, bây giờ đã là một lão già." Rồi con cá chở những người đó mỗi lúc một gần ông hơn. Dưới làn mưa trắng xóa, trong bọn chúng càng dữ tợn. Cả người cả cá đều há mồm gào thét, nhe những chiếc răng nanh vô cùng đáng sợ. Con cá thì cứ lướt qua lướt lại trước mặt ông mà chồm hớp định cắn. Còn những bóng ma kia cứ cười lên re ré, vô cùng gớm ghiếc. Trước những cảnh tượng hải hùng đó, ông Quy cứ ú a ú ớ rồi ngất liệm đi lúc nào không hay. Cơn mưa nặng hạt cũng dần ngớt. Khi không thấy chồng về, bà Quy cũng nhờ người bắt đầu đi tìm chồng. Mọi người tìm khắp ngõ trên xóm dưới, nhưng chẳng ai thấy ông Quy cả. Chỉ đến khi có một người tầm tuổi như ông lên tiếng cho rằng ông Quy đang ở ngã ba sông năm xưa ông làm nghề lái đò, thì mọi người mới tá hỏa đi ra đó tìm. đèn pin cứ chiếu sáng cả một vùng trời. Tiếng gọi tên ông Quy mỗi lúc càng to, nhưng không có tiếng trả lời. Bất ngờ có một ánh đèn pin hướng về phía căn nhà hoang, vô tình soi đúng vào chỗ ông Quy đang nằm vật ở đó, thì người đó kêu lên: Mọi người ơi, bắt Quy kìa, nhanh lên. Thế là mọi người cứ hướng đến phía căn nhà hoang mà đi tới. Thân xác ông đã nằm chình ình ra trước hiên nhà. Lúc đó bà Quy mới lao tới, rùng rùng lắc lắc ông Quy: Ông ơi, ông dậy đi ông ơi, đừng có bỏ mẹ con tôi mà. Ông ơi, sao tôi khổ thế này hả trời, ông ơi. Nghe bà Quy khóc như vậy, một người đàn ông ở quanh đấy lấy ngón tay trỏ đưa lên mũi của ông Quy rồi thở dài: Ê, khóc với lóc cái gì, không đưa về nhà mà đánh cảm đánh gió đi. Ông ấy vẫn còn sống, chưa có thằng Thiền đầu mà khóc với lóc, sốc hết cả ruột à. Nhanh lên, đỡ lên để tôi cõng ông Quy. Thế là người đàn ông tốt bụng ghé lưng vào để mọi người đỡ ông Quy nằm lên trên lưng của ông ta đưa về nhà. Về đến nhà, bà Quy sai con Tuyến người ở đánh gió cho ông Quy. Chỉ độ khoảng 30 phút sau, ông bắt đầu tỉnh lại nhưng chưa nói được điều gì. Biết chồng đang bị trúng gió nên bà không nói nhiều. Bà lấy bát cháo sắn dây đúc bón cho ông từng thìa một. Được một vài muỗng thì ông Quy gạt tay tỏ ý không muốn ăn. Bà Quy lúc này hết lo lắng đã chuyển sang bực bội: Dạ rồi thì ở nhà mà trong nhà đi, lại còn đi ra bờ sông mà ngắm sông thì tôi cũng chịu ông đó. Mai mà hạ bá không trước ông về dưới đó. Bà Quy vừa dứt lời thì nghe tiếng xe phân khối lớn nổ phành phạch đậu ở trước sân nhà. Bà biết hai cái ông quý tử của mình lêu lỏng chán rồi, bây giờ về ăn cơm. Bà sai con Tuyến đi dọn cơm cho hai thằng nó. Hai thằng vừa vào đến nhà, thấy bố mình nằm chình ình ở giường. Thằng con lớn của ông tên là Tuấn bắt đầu lên tiếng: Ông Bồ, hôm nay làm sao ạ? Ốm hả? Không dậy mà đón chúng con hả ông Bồ? Thằng em tên Tú thấy anh mình nói như vậy cũng chêm vào: Vậy mà cải lương bố ơi. Đúng là hai thằng mất dạy. Chúng nó vừa mới đi chơi đá về nên vẫn còn biểu hiện ngáo. Bình thường ông Quy mà khỏe mạnh thì hai thằng nó về kiểu gì ông cũng cho nó một trận. Nhưng rồi đâu lại vào đấy, những lời ông Quy nói chúng nó bỏ ngoài tai hết. Mà cũng tại ông bà có tiền cứ chiều con, rồi đến khi chúng nó quen đi vào con đường nghiện ngập thì ông bà cũng đã không kịp trở tay dạy dỗ. Ngày trước khi chưa biết chúng nó nghiện, mỗi lần về quê ông bà lại lôi cái thằng Tuấn thằng Tú ra như một tấm gương con ngoan trò giỏi cho mọi người lác mắt. Nhưng bây giờ khi biết con mình thích đập đá phá kè thì ông bà bắt đầu sống lặng lẽ, không còn nổ như trước nữa. Về quê được mấy hôm mà các tụ điểm ăn chơi ở trong xã ngoài huyện đã nhẵn mặt hai đứa này rồi. Biết bố mẹ có tiền nên chúng nó cứ ăn chơi thỏa thích. Nhìn thấy con mình ngày càng sa đọa, ông Quy mới lên tiếng trách móc: Tiền sư, con nhà người ta bằng tuổi chúng mày thì đó đã biết làm cái này làm cái nọ kiếm tiền nuôi bố mẹ rồi, còn chúng mày thì... Nghe bố nói vậy, thằng Tuấn nó mới lên tiếng: Ok bố, ủa nhà nhiều tiền, công ty có mà để ngắm à. Đây là con và thằng Tú giúp bố mẹ đỡ đầu trong cái việc tiêu tiền thôi. Thằng Tú cũng phụ vào: Tiền đấy không để cho chúng con, thì để cho ai? Bố mẹ già cả rồi. Nhìn cái điều cười nhăn nhở của bọn nó, ông Quy tăng xong chỉ muốn lấy cái ấm chuyền ném thẳng mặt chúng nó, nhưng kịp dừng lại, lớn tiếng đuổi chúng nó đi: Cút ngay cho khuất mắt tao. Nghe đến đây hai thằng lại cười to hơn và đồng thanh đáp. Vâng, bọn con cút đây bố ạ. Những câu chuyện về hai thằng hư hỏng nhà ông Quy thì nhiều không kể hết. Ngày buổi tối hôm nay, bà Quy cùng với mọi người tất ba tất bật đi tìm bố nó, nhưng tuyệt nhiên lại không nhìn thấy bóng dáng hai thằng đâu, khiến cho bà Quy điên lắm. Nhưng bà là phụ nữ, cũng đã già rồi, thì làm được gì chúng nó. Bây giờ nhìn hai thằng quý tử xăm trổ đầy mình, gầy nhẵn gầy nhẽo và bát cơm, mà bà xót xa. Giả như chúng nó chỉ bằng một phần con nhà người ta thôi, thì bà đã được nhờ rồi. Bố tiên sư, biết vậy đẻ mẹ rổ trứng vịt lộn ăn còn bổ hơn, đỡ phải bực như thế này. Nhưng mà nói là nói vậy thôi, chứ con dại cái mang, con nào chẳng là con, dù ngu dù dại vẫn cứ là con mình. Ông bà Quy vẫn đưa tiền cho chúng nó đi ăn chơi, có khi nếu không đưa, chúng nó lại lấy trộm, ông bà lại mất nhiều hơn đó chứ. Sáng hôm sau, ông Quy tỉnh dậy, sắc mặt của ông có vẻ hồng hào hơn, nhưng lại xảy ra những dấu hiệu bất thường, không nhận ra mình là ai. Đây là ở đâu? Sao tôi lại ở đây? Bà Quy nghe ông nói thì giật mình, tưởng mình nghe lầm. Bà hỏi lại. Ông không nhớ gì hả? Đây là nhà ông, còn tôi là vợ ông đây nè. Vừa lúc đó, hai thằng mất dạy kia cũng đã tỉnh dậy, ngáp ngắn ngáp dài định vào phòng ông bà xin ít tiền đi ăn sáng, thì nghe cuộc đối thoại của bố mẹ. Thằng Tuấn lên tiếng. Còn con là Tuấn, con trai ngoan của bố đây nè. Thằng Tú cũng không vừa. Không, con là Tú mới là con trai ngoan nhất của bố đây nè. Thằng này là thằng mất dạy. Nghe thấy thế, bà Quy sôi máu chửi. Cút ngay cho tao, cút đi. Nhưng đúng thật sự, nghe những từ đó có vẻ quá nhiều rồi, nên hai thằng chúng nó có vẻ miễn dịch. Thằng Tú nó vẫn nhăn nhở. Mẹ cho con xin ít tiền đi ăn sáng. Bà Quy lườm chúng nó một cái, rồi rút ra hai tờ 500 ngàn. Đây, ăn sáng thì từng này là đủ. Thấy tiền, hai thằng mất dạy kia sáng mắt thêm. Thằng Tuấn lại vòi vĩnh. 1 triệu thì ai tiêu ai đừng hả mẹ? Có thương thì thương cho trót đi, nhà mình đâu có thiếu tiền. Lúc này bà chỉ muốn mong cho hai thằng này nó cút mẹ đi. Bà liền dúi tay thằng Tú thêm 4 tờ 500 ngàn nữa. Tao chỉ có từng này nữa thôi, không tiêu thì trả lại cho tao. Nghe mẹ nói như vậy, thằng Tuấn bắt đầu xê xoa. Dạ, chúng con xin nha. Thôi, vậy chúng con chào bố mẹ, chúng con đi nha. Chúng nó vừa đi ra khỏi cửa phòng thì bất ngờ có một cơn gió ập tới, mở tung tóe cái cửa ra vào và cửa sổ trong căn phòng của ông bà Quy. Những cái rèm cửa bắt đầu bung lên, bay phần phật theo gió. Ông Quy lúc bấy giờ thấy 3 cái bóng cưỡi con cá bay loáng thoáng trước nhà, miệng ú ớ hoảng loạn. Có ma, cứu tôi với, có ma. Nói xong thì ông Quy ngất liệm luôn tại chỗ. Mặc cho bà Quy và con Tuyến người ở có kêu gọi thế nào thì ông vẫn không tỉnh dậy. Thấy bố như vậy thì hai thằng kia nó cũng mặc kệ, toàn bước đi. Thì chẳng hiểu từ đâu, có cơn gió thứ hai ập đến vào người chúng nó. Kèm theo đó, những cái cào vào má khiến cho hai thằng chúng nó rú lên. Đau quá, tiền sự đứa nào cào mặt ông? Khi chúng nó định hình lại, thì không thấy bất cứ ai trước mặt cả. Thấy con Tuyến ngồi ở giường khóc lóc kêu gọi ông Quy, thì thằng Tuấn mới chửi. Tiền sự bố cái con này, mày dám cào mặt của hai thằng ông à? Nói rồi nó định sấn sổ đánh con Tuyến, nhưng bà Quy cũng kịp ngăn lại. Mày bị điên à? Tao với nó đang ngồi ở đây gọi bố mày thì làm sao mà nhanh tới mức nó ra nó cào chúng mày chỉ trong mấy giây rồi lại đi vào đây. Nghe đến đây thấy có lý, thằng Tú nó giục: "Ê tiên sư, nhanh lên, bố mày thèm lắm rồi nè. Mày không đi định ở đây gây sự hả? Cái thằng kia." Thế rồi hai thằng chúng nó biến mất, và tiếng xe mô tô phân khói lớn cứ nhỏ dần, nhỏ dần, chỉ còn tiếng khóc của bà Quy và con Tuyến mà thôi. Sáng nay ở bên mạng giao thủy, hôm nay lão Tam lão Tứ có show bắt vong phá nhà phá xóm ở xã bên cạnh. Cũng khá lâu rồi mới có show bắt vong to đến như vậy. Nghe nói nửa đêm nửa hôm nó còn vào hãm hiếp con gái nhà người ta, khiến cho có bầu. Đã thế lại còn bắt gà trộm chó nhanh như cắt ấy. Biết tiếng lão Tam lão Tứ mới nổi trên bầu trời đầy sao sáng trong làng bắt vong, nên ông trưởng làng đó quyết tâm làm một chuyến vi hành, nhờ tay Quyết Thọt làm cầu đưa dẫn, mời thầy Tam và thầy Tứ về giúp. Mặc dù bụng mấy hôm nay cứ được bữa no bữa đói, nhưng lão Tam vẫn trong cái bộ trang phục huyền thoại, quần kaki bạc phết, áo trắng màu cháo lòng sơ vin mà dõng dạc nói: "Ê, tôi thấy ông có quan hệ tốt với anh Quyết Thọt, quên, anh Quyết Chân Không Lành Lặn này, thì chúng tôi mới nhận lời giúp đó. Chứ phải người khác thì phải xem cơ duyên." Lão Tứ đang cầm cái giấy mít chấm bột canh ăn nhai nhòm nhòm, cũng nói chen vào: "Cứ bình thường là không có giúp ai đâu đầy nể lắm đấy nha." Nhìn thấy hai thằng cha người chẳng ra người, gợm chẳng ra gợm kia, ông trưởng làng chỉ muốn cho cái dép vào mồm vì cái tội sĩ, nhưng vẫn kịp dừng lại mà giả lả nói: "Được các thầy giúp, âu cũng là phúc của làng tôi. Dạ có gì thì các thầy cứ chỉ bảo cho chúng tôi người trần mắt thịt." Lão Tam rút trong túi quần ra tờ giấy đưa cho ông trưởng làng mà dặn: Đây là tờ giấy ghi đầy đủ những đồ lễ nè. Ông về chuẩn bị cho nó cẩn thận nha. Thiếu một đồ thì coi như thôi đấy nha." Ông trưởng làng dạ một tiếng rồi cũng cúp đuôi ra về, nhưng trong miệng vẫn còn lầm bầm chửi: "Tiền sư, đồ lễ gì mà nhiều vậy? Đã thế lại còn thêm 5 con gà luộc cho hai thầy ăn thêm. Ăn cái mã cha các thầy ấy, hốc gì mà tận đến 5 con gà. Tiền sư, có gài bôi thực mà chết lăn ra đấy." Về phía lão Tam lão Tứ, thấy ông trưởng làng kia khuất dần sau cái cánh cổng nhà mà phá lên cười sung sướng. Lúc đó lão Tam mới bắt đầu lộ cái bản chất tham ăn ra: "May mà tao đã cài thêm vào đầu lễ 5 con gà luộc nữa, mày lại được trân no nề rồi. Dạo này thèm thịt gà quá mà không đào đâu ra." Nghe lão Tam nói vậy, lão Tứ kình kịch cái mũi như chưa bắt giới. Lão lên tiếng: "Đã bảo cố gắng đi xem bói dạo, kiếm ít tiền mua gạo đi, mua thức ăn đồ, để thằng này chế biến cho. Sĩ, cả tuần nay toàn ăn cháo trắng, ngán đến tận cổ rồi. Được hôm con mụ Hòa béo cho bắt cháo lòng, lại để con chó nhà lão Quyết Thọt đớp mẹ mất. Ôi, ngu ơi là ngu." Lão Tam nghe thấy thằng cha kia nó nói mình ngu thì điên máu, rút dép ra định vả cho nó mấy cái, thì lão Quyết Thọt ở gần đấy kịp thời ngăn lại, bồ bồ cái mồm mà nói: "Thôi, tôi lại hai chú. Hai chú không muốn làm thầy mà lại muốn đi ăn cứt à? Suốt ngày gây gỗ. Hôm nay con mụ vợ nhà tôi đi vắng, thôi để tôi về bắt trộm con gà ha, rồi ba anh em mình lại uống rượu." Nghe thấy gà, hai cái thằng cha kia mắt sáng như đèn pha ô tô, mọi bất hòa đều tan biến. Lão Tứ lúc đó mới nói: "Tiện thể lấy trộm luôn ít gạo sang đây làm nồi cơm, chứ cuốc cháo mãi chán lắm." Lão Quyết Thọt thì đôi tay điếc nghe lúc đực lúc cái. Lão hỏi lại: Ồ, cái gì mà dán, đã bảo bắt gà cơ mà. Biết là cái thằng cha này nó điếc nòi nên lão Tam ghé sát vào mà hét: Tiền sư, thằng Tứ nó nói là bắt gà lấy trộm luôn ít gạo để nó nấu cơm cho mà hóc. Nghe vậy, lão Quyết Thọt giơ tay biểu thị một like, tức là lão đã nghe rõ rồi. Liền lon ton chạy về nhà. Một lúc sau chạy sang, cầm trên tay con gà mái tơ to hoành quạch và một bịch gạo. Vừa đi, lão vừa rêu rao: Hằng về, ôi, lát nữa còn mụ vợ nhà tù nó có hỏi thì cứ đổ vấy cho mấy thằng nghiện, thế là xong. Thế là mấy lão lại túm tụm vào làm gà. Tầm khoảng tiếng sau, mâm cơm thịnh soạn đã được dọn lên. Vì toàn là phường tham ăn tục uống nên ba cái thằng cha này không chặt gà mà cứ để nguyên con đánh chén cho nó tiện. Nhìn thấy con gà hương bay nghi ngút mà bụng ba lão cứ réo lên ùng ục, không chịu được cơn đói. Đứa thì vặt cái cánh, đứa thì vặt cái đùi, đưa lên mồm nhai ngấu nghiến, trông như lũ chết đói lâu ngày. Mỗi miếng là một chén rượu. Bà lão cứ đồng thanh hô: Rồi tâm phần tâm là tâm phần tâm. Đánh chén no đi, ba lão ngủ mẹ ra hiền, mặc kệ mọi thứ. Vợ lão Quyết là mụ Hà, về đếm gà thì thiếu con gà mái mờ, mà lão Quyết lại không có ở nhà. Biết là kiểu gì lão cũng mon men sang chơi nhà hai lão thầy dở hơi, nên cầm cái roi sang để lôi chồng về. Thì thấy ba lão say quắc cần câu, xương gà lại vứt lởm ngởm ở giữa sân, nên mụ đã biết thủ phạm bắt trộm gà là ai rồi. Mụ rống lên: Đàn bà thì trầy trật kiếm cơm, đàn ông ở nhà thì chén rượu con gà, sướng nhỉ. Lão Tam lão Tứ nghe thấy tiếng quát thì giật mình tỉnh dậy. Định hình lại thì thấy mụ vợ của lão Quyết đã đứng sừng sững ở đó rồi. Hai lão nhanh chân vào nhà chốt cửa, không dám hó hé ra ngoài. Chỉ còn lão Quyết Thọt đang ngủ ngáy to như sấm. Mụ Hà thấy chồng cứ vô tư ăn ngủ thì điên tiết chạy lại lấy roi vụt liên tiếp, khiến cho lão Quyết mở choàng mắt ra, miệng lắp bắp: Đảo, tôi xin mình, tôi sai rồi. Mụ Hà lúc này mới mắng: Cái loại điếc nòi điếc nổ, hay ăn lười làm, ở nhà bắt trộm gà sang đây mà hóc với nhau à. Vừa nói, mụ vừa quất roi liên tiếp vào người của lão Quyết. Đau quá, lão méo máu: Tại cái thằng Hiệp nghiện, nó ăn trộm, rồi nó thương tình nó lại trả gà cho tôi đấy chứ, tôi có ăn trộm đâu. Nghe lão Quyết nói, mụ Hà càng điên tiết, lôi lão về sình sịch. Còn hai lão Tam Tứ thì vuốt ngực run rẩy, uống được bao nhiêu rượu thì nó tan hết mẹ rồi. Sáng hôm sau như đã hẹn, lão Tam và lão Tứ bắt đầu đồ nghề để chuẩn bị đi bắt vong. Thì lão Quyết Thọt chắc là lấy trộm vợ được quả xe 82, bấm còi binh binh trước nhà hai lão. Không chê anh nghèo á, thì lên xe anh đèo à. Vừa nói, mặt của lão nhơn nhởn chẳng giống ai, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thì lão Tam mới vừa từ trong nhà đi ra, nói như hét vào mặt của lão: Về ngay đi, không con sư tử nó lại sàn xé xác chúng tôi, không có đi đầu theo nha. Lần trước xích bị ma nó hiếp dâm rồi, còn không sợ à? Lão Tứ cũng nhảy ra mà chửi: Bố cái thằng cha già, ở nhà mà phục vụ vợ đi, không anh em chúng tôi cũng bị vạ lây đó. Hôm nay có vẻ cái tai điếc của lão Quyết được thông đều, nên lão có vẻ được nghe rõ lắm. Huynh đệ cái kiểu gì, muốn đi xem bắt vòng cái cũng mà đuổi nữa. Còn mụ sư tử kia đi vắng rồi, nó lên tỉnh mai nó mới về cơ. gà qué con cái cho ăn cả rồi. Cho đi, người ta còn đeo đồ cho. Nói thì nói vậy, nhưng biết thừa cái thằng cha điếc này có đuổi cũng chẳng được. Thế là lão Tam ngồi lên xe của lão Quyết, còn lão Tứ thì đi con xe đạp điện huyền thoại mà mấy lần đói ăn quá, hai lão suýt nữa bán đi, nhưng kịp dừng lại, vì dù gì nó cũng là phương tiện đi lại duy nhất. Hai cái xe cứ thế bon bon trên con đường làng. Đi đến đầu làng, cả ba lão định vào làm bác cháu lòng, nhưng nghĩ đến con mụ Hòa béo là lão Tam gạt phắt đi. Đi cho sớm mà về cho mát, tiền sư đã không có tiền rồi còn đòi ăn cháu lòng. Ăn chịu con mụ béo, nó lại lột quần ra bắt phục vụ quán, ôi, thì có mà ê mặt. Mặc dù bụng đói mèo, nhưng lão Quyết và lão Tứ nghe thấy lão Tam nói vậy cũng đành ngậm ngùi mà đi, kẻo gia chủ người ta lại chờ. Thế rồi đi được tầm 30 phút thì đến nơi. Mấy lão vào ngay nhà văn hóa của làng để được mọi người đón tiếp. Trông thấy cảnh người tấp nập ra vào, lão Tam mới nói: "Hơ, mấy cái người này đông cứ như là phần đón thần tượng ấy nhờ." Lão Tứ mới được đà nói luôn: "Ôi thần tượng quá đấy chứ, không thấy cái nhóm mà con mụ Hòa béo lập ra hả? Ôi người ta tung tác âm âm, tôi với ông lên hình có khác gì tài tứ đâu." Lão Quyết chắc là nghe câu được câu cái, vội xua tay: "Ôi giời, người ta có đúc tượng đâu, đang đón mình mà." Nghe thằng cha Quyết nói vậy, hai lão kia chán, chẳng thèm muốn nói. Lúc này ông trưởng làng và mấy người từ trong nhà văn hóa đi ra, bắt tay rối rít: "Ờ, hai thầy vất vả quá, mời các thầy vào để chúng tôi đón tiếp." Vừa đi đến bậc hiền thì lão Tứ quýt vào lão Tam: "Ê, nhìn kìa, cái bụi tre kìa đích thị có ma đó, có quỷ ngự rồi. Âm khí nó bốc ra ngùng ngục thế cơ cơ mà. Chắc chắn là làng này có ấn tình gì rồi." Lão Tam nhìn ra bụi tre, cũng nhìn thấy y như lão Tứ, thì gật đầu xác nhận. Đúng là bụi tre đang có gì đó bất ổn. Có thể nó chính là nguồn cơn khiến cái làng này xảy ra những việc kỳ lạ. Sau một hồi ngồi uống nước chè, trong bụng thì chẳng có gì, lão Tam cố nín nhịn mà nói: "Ơi, chè thì cũng đã uống rồi, nhưng mà ăn thì chưa có được ăn cái gì. À quên, làm gì làm luôn đi, vào việc ngay, chúng tôi còn phải về sớm, dạo này bận lắm." Lão Tứ đang cầm cái con điện thoại to bằng bàn tay, cứ lướt đi lướt lại cho đỡ đói. Nghe lão Tam nói vậy cũng lên tiếng: "Đúng đấy, làm sớm thì nghỉ sớm, nhiều chỗ mời đi trừ vong lắm." Lão Quyết Thọt nghe chẳng ra đầu đuôi, cũng gật gù ra vẻ hiểu chuyện: "Các thầy thích ăn mật ong lắm ạ." Nhìn điệu bộ của hai thầy không khác gì Tôn Ngộ Không với Trư Bát Giới. Nãy giờ mọi người bấm bụng cố nhịn cười, nhưng khi nghe cái lão điếc lát kia nói thì mọi người như đê bị vỡ, cười òa lên một tiếng, làm cho lão Tam lão Tứ ngượng chín cả mặt. Lão Tam lẩm bẩm: "Ở nhà thì bố cho mẹ hòn gạch vào mồm rụng hết răng rồi, đã điếc còn hay nói nhiều nữa, cái đồ thọt điếc kìa." Để lấy lại không khí trang nghiêm, lão Tam hắn giọng: "Thế lễ lạc chuẩn bị ra sao rồi? Gà qué đến đâu rồi hả?" Ông trưởng làng mặt tươi cười thưa: "Dạ cũng đã ổn rồi, mời các thầy ra xem. Gà thì luộc sẵn để riêng rồi ạ." Nghe đến gà thì lão Tứ bắt đầu mắt sáng lên như cái đèn pin, hấp hấy mắt nói: "Thế cho bọn này ấn trước con nha, có thật mới vật được đạo. Bắt ma bắt quỷ không ăn cái gì không có được đâu." Dường như nghe đến ăn thì tai thằng cha Quyết kia cũng trở nên thính lại. Đầu lão gật lia lịa như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta. "Phải đấy, có thật mới vật được đạo. Ồ, ăn trước cái đã." Thấy hai thằng cha đi theo mình nói như mấy thằng chết đói ở ngoài chợ vào, lão Tam điên lắm: "Ở nhà thì mỗi thằng bố cho ăn cả tấn cức ấy chứ, ngồi đấy mà gà với chẳng quét, đi bắt ma chứ có phải đi đám ma đâu." Nhưng cơn giận của lão cũng kịp dừng lại đúng lúc mà nói. Nói vậy thôi chứ, trước khi đến đây, mỗi người chúng tôi đã làm mấy bát phở dăm quả trứng lộn rồi. Bắt ma vẫn là quan trọng nhất. Nghe lão khỉ đầu chó nói như vậy, Tứ Lợn và Quyết Thọt bực lắm. Tưởng rằng sắp được ăn đến nơi rồi, lại còn sỉ. Chỉ muốn lao vào lấy cái búa đinh đập tan nát cái mỏ dẫu dẫu của lão cho bỏ tức. Nhưng mà thằng cha ấy nói cũng đúng. Lão Tứ đành chật lưỡi. Vâng, bắt ma cái đã, ăn uống ở tính sau đi. Chúng tôi đùa thôi. Thế là công cuộc bắt ma của hai thằng cha chuẩn bị bắt đầu. Thì từ đâu có một con mẹ già dẫn một đứa con gái bụng chửa phỉnh ra, xăm trổ đầy mình, tóc vàng vàng, kiểu như râu ngô, đến kêu cứu các lão. Ôi các thầy ơi các thầy, con em nó ngoan ngoãn hiền lành chất phác là vậy đó, thế mà bị thằng ma nam kia nó hiếp chữa ấn bụng ra đây nè. Các thầy giúp con xử lý với ạ. Em căng rộm căng cỏ, mong các thầy ra tay mà giúp đỡ. Nghe thấy người phụ nữ kêu gào như vậy, lão Tam lẩm bẩm. Ôi tiên sư, con của bà thế này, không biết do người hiếp hay mà nó hiếp mà kêu với gào. Nhưng ngoài mặt, lão vẫn tỏ vẻ ra bình tĩnh. Thế cái con trâu ngô kìa, đưa tay thầy xem nào. Con trâu tóc ngô thấy lão Tam nói vậy thì đưa tay ra. Lão Tam bắt mạch một lúc thì cực gù. Bụng này thì đúng là của ma nó làm rồi. E rằng trong bụng toàn là những cái thứ không sạch sẽ. Chịu khó uống thuốc của thầy rồi nôn ra nha. Vất vả đấy. Nói rồi lão lấy ra một lá bùa, đốt thành than, pha vào cốc nước, bắt con trâu tóc ngô kia uống sạch. Sau khi nó uống xong thì mặt đỏ phừng phừng như là ăn phải ớt. Nhưng chưa được một lúc thì bắt đầu có dấu hiệu nôn. Và những thứ nó nôn ra khiến cho tất cả mọi người ở đó há hốc mồm. Từ trong bụng con trâu ngô nôn ra toàn những thứ đen xì, mùi tanh khủng khiếp, như cái mùi bùn lâu ngày ở dưới cống bốc lên, khiến ai ở đó ngửi thấy cũng phải lợm giọng. Nôn ra chừng một xô thì bụng con râu ngô xẹp hẳn xuống và ngất liệm tại chỗ. Thấy vậy lão Tam mới lấy trong túi ra cái gói thuốc, bảo rằng khi nào nó tỉnh lại thì cho nó uống để lấy lại sức. Cuối cùng công việc bắt vong cũng bắt đầu được tiến hành. Hôm nay đến lượt lão Tứ ra tay. Lão bước lên thắp hương và khấn vái trước bàn lễ, còn lão Tam bắt đầu múa kiếm. Sau bài múa kiếm trông cũng khá đẹp mắt của lão Tam thì gió bắt đầu nổi lên phần phật. Trời vừa nắng to xong, chẳng hiểu từ đâu mây đen u ám kéo đến đen kình kịch. Thấy thế thì lão Tứ bắt đầu đốt mấy lá bùa liên tục, rồi đưa tay lên bắt chú, lẩm bẩm cái gì đó trong mồm, nghe cứ liến tha liến thoắng, không ai nghe rõ. Bỗng từ hướng bụi tre xuất hiện một đám khói đen xì, cứ lượn quanh lên bầu trời, rồi lại hướng về phía bàn lễ của lão Tứ đang đứng. Nhìn thấy thế, lão Tam dùng mũi kiếm kia chĩa thẳng vào đám khói đen, nhưng nhanh như cắt, nó lại ám vào một người đàn ông đang đứng gần đó. Người đàn ông đang bình thường thì ngã vật ra, giãy đành đạch và nhanh chóng đứng dậy như một người khác, khiến cho tất cả mọi người ở đó đều khiếp sợ, dạt hết về một phía. Lúc này chỉ còn trơ trọi mỗi lão Quyết vì thọt nên đi lại chậm chạp, bị nó bắt được cái cẳng chân lôi lại như lôi con ếch, khiến lão méo máu. Tam Tứ ơi, cứu anh với. Anh mà chết thì về nhà con sư tử Hà Đông nhà anh nó đánh tuốt xác luôn á. Cứu anh với. Lão Tam định bụng để cho cái thằng cha này nó nếm mùi thật nặng, để lần sau khỏi phải theo các bố đi bắt vong. Nhưng nghĩ lại, hôm qua ăn con gà mái mơ của nhà lão thì cũng hơi áy náy. Lúc đó lão Tam mới lên tiếng. Vong ma từ nơi nào? Tại sao lại quấy phá nơi này? Mày có muốn bố mày gọi xét đánh cho mày hồn phi phách tán không hả? Lão Tứ cũng không kém, vừa nhặt quả táo ở trên bàn lễ nhai nhòm nhàm, vừa nói: Tao điên là tao gọi em Minh lên đây à, xách cổ cả nhà mày xuống đấy chịu tội bây giờ. Có biết lão Tứ chuyên bắt vong nổi tiếng cả cái vùng này không? Dường như vong kia nó chẳng để ý gì đến hai lão, mà cứ ra sức hành hạ lão Quyết. Tức quá, lão Tam rút trong túi ra một lá bùa rồi đốt cháy, đưa dọc theo thanh kiếm gỗ và đọc chú. Thì từ đâu bắt đầu xuất hiện một tiếng sấm, tiếng sét đùng đùng, nghe đến chói tai. Có lẽ biết là gặp phải cao thủ thật sự, nên cái vòng kia bắt đầu thả lão Quyết ra và lên tiếng bằng cái giọng ồm ồm: Tao không phải người ở đây, bị chúng nó giết chết vì cái tội trộm chó. Chúng nó sợ tội nên chôn tao ở gốc tre. Tao quán cái làng này, tao phải cho chúng mày sống không được yên. Nghe đến đây mọi người mới thất kinh, nhớ lại câu chuyện cách đây mấy tháng có thằng nghiện đến làng này câu trộm chó thì bị dân làng bắt lại giải lên xã. Nhưng mấy thằng thanh niên choai choai xin được giải quyết, tưởng đánh đấm nó rồi đuổi nó đi, ai ngờ bọn đó lại giết thằng câu chó này và chôn xác ở gốc tre. Đúng là quán nghiệt. Bảo sao mấy thằng kia từ hôm ấy đến giờ người cứ gầy rọc xanh xao, ốm yếu, nằm một chỗ chẳng đi đâu được. Thăm khám bệnh viện thì bác sĩ nói không có bệnh gì. Sau khi vong trình bày xong, lão Tứ lúc đó mới lên tiếng mà bảo: Mày đã chết không chịu đi đầu thai mà còn hành hạ người khác, mặc dù là với mục đích báo oán nhưng mà vẫn là tội. Nay tao kêu quan sai lên bắt mày để phán quan hỏi tội. Tội trạng của mày ở cửa âm người ta quyết. Mày mà bướng thì cứ xác định mẹ mày đi nha, cứ gọi là không có chỗ mà siêu sinh đâu con. Thấy lão Tứ cứng giọng thì cái vong kia mới lên tiếng: Con xin thầy, con sẽ không to gan như vậy nữa. Con xin về phía cửa âm. Nói rồi người đàn ông kia cũng nằm vật ra đất dãy dụa một lúc, rồi có một làn khói đen kình kịch bay ra khỏi người. Và từ đâu xuất hiện thêm một làn khói trắng cuốn làn khói đen bay lên không trung, dần dần biến mất. Nhìn thấy cảnh đó, mọi người không khỏi kinh hãi. Lão Tam lên tiếng: Quan sai đến bắt nó thôi mà, không có gì đâu. Còn người kia, mau đưa ông ta vào giường nằm, khi nào tỉnh dậy thì lấy nước gừng cho ông ta uống. Ê, mấy cái thằng đánh chết thằng trộm chó, mau gọi chúng nó ra đây cho uống bùa mà giải, không là chết mẹ nó cả lũ bây giờ. Nghe lời lão, một lúc sau năm thằng thanh niên choai choai, mặt trắng bệch như thiếu sinh khí lâu ngày xuất hiện. Lão Tứ lúc đó lấy trong túi ra mấy lá bùa, đốt lên hòa vào nước cho bọn nó uống, thì mỗi thằng đều nôn ra mấy con nhái còn nhảy tông tổng, trông đến đáng sợ. Được một lúc tầm khoảng nửa tiếng, mấy thằng cũng bắt đầu có thần sắc và không còn biểu hiện sắp chết nữa. Thì cũng là lúc công an đến bế chúng nó lên đồn để điều tra vụ án về cái chết thằng trộm chó kia. Lão Tam lão Tứ sau khi xong việc thì bụng đói cồn cào, chẳng còn sĩ diện mẹ gì nữa, vớ ngay mấy cái quả đồ lễ mà ăn như chết đói. Biết ý, ông trưởng thôn cũng cho người lấy 5 con gà luộc như mấy lão ta dặn. Trông thấy gà, mắt thằng cha cứ sáng như đèn pha ô tô. Riêng lão Quyết, mặc dù là thọt và điếc, nhưng thấy ăn thì y như rằng lúc nào cũng đầu bảng. Mọi người trông thấy cảnh mấy lão ăn mà lắc đầu ngoài ngoại. Ôi trời ơi, mấy cái thằng cha này á, chắc kiếp trước là quỷ đói đầu thai á, chứ người thì làm gì có ai như vậy. Nhưng mặc kệ sự soi mói của mấy người kia, bà lão sĩ diện gì tầm này nữa chứ, cứ ăn lấy ăn để, mặc mẹ sự đời, vì ăn mới sống, mới trừ tà ma được. Ở làng Vĩnh Lạc, sau cái hôm bị ngất, ông Quy bắt đầu trở nên mất kiểm soát những hành động của mình, tuyệt nhiên không nhận ra những người xung quanh mình là ai. Cũng đã cố gắng đi viện này viện nọ, nhưng họ đều lắc đầu vì không tài nào phát hiện ra một dấu hiệu nào bất thường trên cơ thể ông. Nhiều bác sĩ nói nên đưa ông ấy vào trại tâm thần mà chữa cho tiện. Nhưng bà Quy thì không đành, vẫn cố gắng để ông ở nhà, mong một ngày nào đó để ông bình phục hẳn. Nhưng có lẽ càng mong càng hy vọng thì càng tuyệt vọng nhiều hơn. Bệnh tình của ông Quy mỗi lúc một nặng, đôi khi lại lải nhải một mình. Tôi xin, tha cho tôi biết tội của mình rồi. Ngày nào ông cũng lảm nhảm mấy câu nói đó. Mọi người trong nhà đều thắc mắc tại sao ông lại nói như vậy, nhưng chưa bao giờ có một câu trả lời xác đáng. Bà Quy chứng kiến cái cảnh đó thì thể xác ngày một tiều tụy hơn. Nhưng thằng Tuấn, thằng Tú thì lại khác. Bố như vậy rồi thì không còn ai cào nhào chúng nó sau mỗi buổi ăn chơi thác loạn nữa. Chúng nó cảm thấy vui lắm. Có khi ông Quy cứ mãi như vậy lại là niềm sung sướng của chúng nó. Thằng Tuấn trông thấy bố vậy mà nói với thằng Tú. Ông già như này rồi thì tao với mày cứ thoải mái mà ăn chơi hút chích đi. Nhà mình nhiều tiền, vô tư đi. Thằng Tú nghe thằng anh mình nói như vậy cũng hưởng ứng theo. Tiền lão già gom góp cả đời á, có mà tiêu xả láng, mấy chục năm cũng không hết. Lão ốm yếu vậy không tiêu được thì để anh em mình tiêu. Trông thấy hai thằng con trời đánh của mình cứ trượt dài như vậy thì bà Quy cũng đành bất lực. Dù gì thì bà cũng chỉ là một người đàn bà chân yếu tay mềm, làm gì được chúng nó. Nhiều đêm bà nằm mà gối của bà ướt đẫm. Bà cũng chỉ thầm ao ước có một gia đình như bao người khác mà thôi, chứ không cần giàu sang làm gì. Cuộc sống của bà hiện giờ là sự vô vọng, là con thuyền mất phương hướng. Thế rồi vào một hôm, ông Quy chợt tỉnh dậy sau một thời gian chìm trong quên lãng, khiến bà Quy mừng rơi nước mắt. Tưởng rằng chồng mình đã khỏi bệnh, nhưng bà đã lầm. Đó là sự từ biệt để ông Quy vĩnh viễn đi sang một thế giới khác. Ông nước mắt ngắn nước mắt dài. Cảm ơn bà. Cuộc đời này tôi may mắn nhất là cưới được bà làm vợ, một lòng một dạ chung thủy với tôi. Chỉ tiếc rằng hai thằng nghịch tử kia, chúng ta đã quá trông đợi, quá nuông chiều chúng nó, để đến bây giờ lãnh hậu quả như thế này. Nếu tôi có yêu mệnh vắng số thì hãy cố gắng vượt qua bà nha. Nghe những lời ấy như những lời từ biệt cuối cùng, bà Quy khóc trống lên. Ông ơi, ông đừng có gỡ mồm như vậy mà. Ông mà đi rồi thì tôi biết sống dựa vào đâu. Ông Quy nhìn nước mắt lăn trên khuôn mặt của bà Quy mà lòng cảm thấy xót xa, bất lực. Ê, âu nó cũng là cái kiếp, cái nghiệp rồi bà. Đã đến lúc tôi phải trả rồi. Ông Quy vừa dứt lời thì có một tiếng sét đánh tới đinh tai nhức óc, khiến cho cả hai ông bà giật mình. Thế rồi tự dưng ông Quy đòi đi ngủ. Thấy chồng như vậy, bà Quy dìu ông vào căn phòng của hai vợ chồng để ông ngủ một lúc. Nhưng một lát sau, khi lên giường thì ông Quy co giật liên tục, khiến cho bà vô cùng hoảng hốt. Định đưa điện thoại gọi cấp cứu thì những dòng máu tươi từ mũi, từ mồm của ông bắt đầu trào ra trong vô cùng kinh hãi. Ông co giật được một lúc rồi bất động. Bà đưa tay lên mũi thì giật tay lại khi không còn cảm nhận thấy hơi thở của ông nữa. Bà điên cuồng kêu gọi những người xung quanh sang để giúp đỡ. Một lúc sau, mọi người đã bu kín đầy ở nhà bà. Trông thấy cảnh ông Quy như vậy thì khẳng định như đinh đóng cột là ông Quy đã chết rồi. Bà Quy ngồi sụp xuống sàn nhà như người mất hồn trước những ánh mắt ái ngại của hàng xóm xung quanh. Bà bắt đầu khóc rống lên ai oán. Ông trời ơi, con có lỗi lầm gì mà ông trời bắt chồng con đi để con bơ vơ đến như thế này hả ông trời ơi. Mọi người đang nhìn cảnh bà Quy vật vã bên chồng thì tự dưng thấy một cái bóng mờ mờ ở đầu giường. Không ai khác, đó chính là ông Quy. Một luồng sáng trắng mờ ảo xuất hiện, làm cho tất cả mọi người phải há hốc mồm khi thấy ông Quy cứ từ từ đi theo thứ ánh sáng đó. Bỗng dưng một tiếng cười the thé vang lên, nghe vô cùng chói tai. Mày phải trả nghiệp cho mày. Mày phải trả nghiệp. Rồi đời con, đời cháu, cả họ hàng nhà mày cũng phải trả nghiệp. Sau tiếng cười, tiếng nói ấy, ba cái bóng mờ màu trắng, hai lớn một nhỏ xuất hiện, cưỡi trên lưng con cá to như con cá mập, nhè nanh múa vuốt hướng vào tất cả mọi người như muốn đe dọa. Trong phút chốc, cái bóng của ông Quy bị đeo xiềng xích, làm cho mỗi bước đi của ông trở nên nặng nề và khó khăn hơn. Chẳng biết từ đâu, lũ quỷ kia lấy ra được cái roi dài cả bằng mấy mét, cứ quất lên người của ông Quy liên hồi, khiến cho ông ta đau đớn kêu rống lên. Xin rủ lòng thương mà tha cho tôi đau quá, đau quá. Nghe đến đây thì lũ quỷ kia càng cười vang, tiếng cười của chúng nó nheo nhéo đến khiếp sợ. Thế năm xưa tại sao mày không tha cho chúng tao hả? Tội của mày lớn lắm. Nói rồi, lũ quỷ cùng với bóng của ông Quy dần dần biến mất trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với ông Quy. Nếu như những gì họ nhìn thấy thì rõ ràng là ông Quy bị quỷ nó bắt, chứ không phải là cái chết bình thường nữa. Đám ma của ông Quy diễn ra ngay sau đó. Tiếng khóc của bà Quy cứ ai oán đến rợn người. Nhưng hai thằng quý tử nhà bà khi bố mất thì không đổ một giọt nước mắt nào. Nếu bà không ngăn thì có lẽ đêm đấy chúng nó đã đi chơi thâu đêm suốt sáng mới về. Mọi người giữ đám ma của ông Quy với tâm lý chung là sợ một cái gì đó thuộc về thế giới bên kia. Họ sợ họ vô tình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo, rồi theo ông Quy trở về với cõi vĩnh hằng vô cùng đáng sợ kia. Đêm hôm ấy, không khí tang thương cứ quyện xung quanh căn biệt thự nhà bà Quy, làm cho không gian mỗi lúc trở nên u ám hơn. Chẳng hiểu thằng Tuấn và thằng Tú chơi đá lúc nào, mà sau khi chơi xong thì hai thằng bắt đầu xuất hiện ảo giác và có những dấu hiệu mất kiểm soát. Thằng Tuấn cứ chỉ tay ra phía cổng mà hét lên. Bố về kìa, bố đã về kìa, bố đã về. Thằng Tú cũng như con chảo chàng nhảy chồm hổm lên xuống mà vui sướng kêu lên. Bố ơi, bố về với chúng con hả? Bố ơi, về đây đi bố. Rồi từ đâu, có một cơn gió từ sông thổi vào, khiến cho tất cả mọi người ở đám ma hôm ấy lạnh buốt sống lưng. Còn thằng Tuấn và thằng Tú nấp sau lưng mẹ mà chỉ ra. Có quỷ, có quỷ, mọi người ơi, có quỷ kìa, nó đang cười kìa mọi người. Trong thấy cảnh đó mà mọi người lắc đầu ngao ngán. Họ tiếc cho ông bà khi xưa có tiền cũng chẳng sống bạc với ai, nhưng lại sinh ra hai cái thằng con trời đánh, thật là đáng buồn. Nó sống đã là một gánh nặng cho bố mẹ rồi, có lẽ chỉ khi nào nó chết đi thì mới mang cái gánh nặng đó đi khỏi cõi đời này. Thế rồi trời bỗng đổ một cơn mưa to, sấm sét đì đùng, nghe thật đáng sợ. Thấy thời tiết như vậy, mọi người ra về hết, chỉ còn lại bà Quy, con Tuyến người ở và hai thằng nghịch tử, càng khiến cho đám ma của ông Quy hoang tàn lạnh lẽo. Bỗng nhiên trong quan tài ông Quy bắt đầu có tiếng còng cọc như ai gõ vào đó, khiến cho bốn người giật mình. Con Tuyến lúc này tay run run chỉ vào hướng quan tài. Bà ơi, hình như ông còn sống đó bà. Nghe thấy nói bố còn sống thì hai thằng mất dạy kia hình như vẫn còn ngáo đá, liền nhảy bổ lên quan tài của bố mà hô hét lên như bắt được vàng. Bố đã về, bố về, bố đã về. Tiếng mưa, tiếng sấm, tiếng sét hòa quyện với tiếng nói, tiếng cười kia tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp mang rợ. Dường như cái quan tài kia cảm nhận thấy ai đó đang ngồi lên nó, thì bỗng dưng nó dựng đứng lên, làm cho hai thằng kia ngã dúi dụi trước sự kinh ngạc của bà Quy và con Tuyến. Sau khi hai thằng kia ngã, thì cái quan tài đổ phịch một cái về vị trí ban đầu, rồi lại tiếp tục vang lên tiếng cộc cộc. Hai thằng kia thấy vậy thì đi vào nhà lấy búa rìu định đập tan cái quan tài ra, thì từ đầu xuất hiện một cái bóng mờ tát liên tục vào mặt hai thằng, khiến cho chúng nó ngất lịm ngay tại chỗ. Rồi cái bóng cũng từ từ biến mất. Trong thấy cảnh đó, bà Quy và con Tuyến hồn vía lên mây, cũng không còn ý thức được điều gì nữa. Tuy nhiên lúc này tiếng cộc cộc cũng không còn vang lên, trả lại cho căn biệt thự sự lạnh lẽo yên tĩnh đến đáng sợ vô cùng. Ngày hôm sau, trời vẫn mưa rất nặng hạt, tiếng sét vẫn đì đùng, nhưng vì tình làng nghĩa xóm nên mọi người cũng phải cố gắng để đưa ông Quy về nơi an nghỉ cuối cùng. Mấy người đi đưa bàn tán xì xào: "Ê, không biết ông Quy khi xưa ăn ở thế nào mà ông trời ông hành ghê thế, đến chết rồi mà vẫn bị hành." "Trời hành gì, ma quỷ nó hành đó. Hôm qua ma quỷ nó về nó bắt hồn ống trước mặt bao nhiêu người cơ mà." "Chắc là làm chuyện gì đó mới bị như này. Chẳng may có khi còn liên quan đến họ hàng nữa ấy chứ." Những câu chuyện liên quan đến cái chết của ông Quy cứ thế được người này người kia nói, nghe đến đau lòng. Hôm nay đưa ông ra đồng thì chỉ có bà Quy, con Tuyến và mấy người họ hàng gần. Còn hai thằng bất hiếu kia có lẽ bị quỷ nó tát đau quá, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh. Thôi thì mặc kệ chúng nó, chứ biết làm sao. Mà để chúng nó tỉnh dậy, có khi lại chơi đá rồi lại ngáo, ảnh hưởng đến người khác. Cái xe đưa quan tài của ông Quy cuối cùng cũng đưa ra được đến nghĩa địa của cái làng Vĩnh Lạc. May mắn là mấy người mà bà Quy thuê để đào huyệt cho ông làm cũng rất chuyên nghiệp. Họ làm cái bạt dựng bốn góc, nên mưa to như thế huyệt cũng không có một giọt nước nào, cứ khô ráo sạch sẽ. Thế rồi quan tài của ông Quy cũng được hạ xuống một cách bình yên. Nhưng khi mọi người ra về thì lại nghe tiếng cười của lũ quỷ kia vô cùng chói tai. Khi đưa ông Quy xong, mọi người cũng về nhà bà Quy để phụ dọn dẹp mọi thứ, gọi là tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau. Khi đám người vừa vào đến cổng thì nghe tiếng mô tô phân khối lớn vang lên. Ai cũng chắc chắn rằng đó là tiếng xe của hai thằng con trời đánh. Mộ bố vừa đắp đất mà chúng nó lại đi ăn chơi nhảy múa rồi. Đúng là hết thuốc chữa. Chỉ có đem vào trại để cải tạo chúng nó. Đúng như mọi người đoán, hai thằng bất hiếu kia cưỡi con xe mô tô xả đầy khói, kêu lên tiếng sằng sặc đi qua mọi người mà cười ngạo nghễ, trông vô cùng chướng mắt. Thấy cảnh đó, bà Quy mếu máo: "Ông ơi, hai cái thằng này nó không bằng con vật nữa đó ông. Bố nó mới chết mà nó đã đi đàn đúng với bạn bè rồi ông ơi. Số tội đúng là số khổ mà." Mọi người thấy bà Quy như thế thì bảo con Tuyến dìu bà vào trong để cho bà nghỉ ngơi, còn mọi việc cứ để họ hàng làng xóm người ta lo cho. Tuy nhiên một lát sau, có người thanh niên chạy vào nhà bà Quy mà thở hồng hộc, cất tiếng gọi: "Bác Quy ơi, bác Quy, có chuyện lớn rồi." Mọi người lúc đó đang quét dọn thì xúm lại hỏi dồn. Thế có cái chuyện gì mà chú hốt hoảng thế chú? Người thanh niên kia vẫn thở hồng hộc. Thằng Tuấn, thằng Tú lái xe đâm đầu vào cột mốc, chết tươi ở đầu làng kia kìa. Bà Quỳ nghe thấy tiếng gọi thì đi ra ngoài cửa chính. Nhưng khi nghe thấy tin thằng Tuấn và thằng Tú chết thì bà ngất xỉu luôn tại chỗ. Con Tuyến phải vất vả lắm mới đỡ bà vào giường được. Mọi người cũng ngừng quét dọn mà túa ra chỗ xảy ra tai nạn của hai thằng kia để xem chúng nó thế nào. Thì hỡi ôi, chẳng hiểu chúng nó lái cái kiểu gì mà một thằng đầu đập vào cột mốc, thằng kia đầu đập vào nền đường bê tông bê bết máu. Não ở trong đầu của chúng nó phọt ra tứ tung ở bên ngoài, vô cùng khủng khiếp, khiến cho mọi người có mặt ở đó tái xanh mặt mày. Một lúc sau, công an người ta đến làm công tác hiện trường để xác định nguyên nhân cái chết của hai thằng. Và họ đi đến kết luận, hai thằng nó trước khi lái xe đã chơi đá dẫn đến ảo giác và không làm chủ được tay lái, đâm vào cột mốc ven đường mà tử vong. Một đám ma đôi của hai thằng con bà Quy đã diễn ra ngay sau đó. Chỉ trong vòng chưa đầy 48 tiếng, sau cái chết của chồng, bà lại mất đi hai đứa con. Dù rằng có là thằng ngu thằng dại thì đó cũng là máu mủ ruột rà của bà, nên bà đau lòng lắm. Khuôn mặt người đàn bà kia thời xuân sắc cũng là một người phụ nữ đẹp. Đến khi về già được sống trong gia đình có điều kiện, bà càng trở nên quý phái, đầm thắm. Nhưng chỉ sau thời gian chăm chồng, rồi cái chết của chồng và hai đứa con ập đến, khiến cho khuôn mặt ấy hốc hác tiều tụy, trông vô cùng đáng thương. Có lẽ chỗ dựa duy nhất của bà bây giờ đó là con Tuyến người ở. Nó là đứa không cha không mẹ, năm nay cũng 17 tuổi, được bà nhận về nuôi từ nhỏ, nên từ lâu bà đã coi nó như một thành viên trong gia đình. Nhiều lần thằng Tuấn, thằng Tú cũng định giở trò đòi bại với con bé, nhưng được bà ngăn cản kịp thời, nên trong thâm tâm con Tuyến cũng coi bà như mẹ thứ hai của mình. Hai cái quan tài được đưa ngay trong buổi chiều hôm đó, vì theo tục lệ ở cái làng này thì hai thằng kia chết đường chết chợ nên người ta kiêng cử không nên giữ lại trong nhà lâu, chẳng may lại xảy ra những chuyện không hay. Tuy nhiên sau cái chết của hai thằng này thì những chuyện không hay cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở nhà bà Quy cũng như ở cái làng Vĩnh Lạc. Ngã ba sông của hai con sông Phồn và sông Lĩnh lại trào dâng lên những con sóng dữ dội, khiến cho làng Vĩnh Lạc yên bình ngày nào trở nên hỗn loạn, bất ổn và làm cho mọi người luôn thường trực một nỗi lo lắng không thể lý giải nên lời. Ở vùng quê yên bình của mạng giao thủy, sau một thời gian cũng gọi là khách xem bói đồng, lão Tam và lão Tứ cũng bắt đầu dư ra một ít tiền. Thế là hai lão quyết tâm sắm cho mình mỗi người một con điện thoại cảm ứng, lắp thêm wifi để có thể giao lưu sâu rộng hơn nữa với cái thế giới bên ngoài, để mọi người biết nhiều hơn tới thầy Tam và thầy Tứ. Thậm chí để cho mọi người chú ý hơn, hai lão đã làm ngay một cái biển đề ở trước cổng với dòng chữ Trung tâm Thế giới Tâm linh Toàn cầu, cùng với hình của hai thằng cha già, khỉ đầu chó và mặt lợn đứng tựa vào nhau, làm người xem cũng té xỉu. Hôm nay lão Tứ lại lấy con xe đạp điện mà hai lão chung đụng rồi phóng ra chợ mua ít thực phẩm tổ chức nấu nướng. Chứ nhiều lần nhờ thằng cha già Tam khỉ đầu chó kia mua về toàn là rau úa, thịt thiêu thì lão Tứ cũng đã vái cả đời rồi. Vừa về đến quán thịt, lão Tứ đã gặp ngay con mụ hạnh quá chồng. Lâu không thấy nhau, hôm nay trông mụ cũng khá ngon nghẻ, nhưng cái tính chửi mấy thằng dê già bậu xậu xung quanh như hát hay của mụ thì đúng là không thể thay đổi được. Vừa chua ngoa, vừa sốc ốc, khiến cho lão cứ gọi là giận tím mặt mày, chỉ mong có cái lỗ để mà chui xuống thôi. Này nhé, đừng có tưởng bà quá chồng mà đến đây đưa lời ông bướm với bà nhé. Bà truyền đời báo kiếp cho mấy thằng cha ăn no mà trứng mỡ nè. Ra đường thì xe đâm, đi chợ thì bị móc hết tiền, về nhà thì vợ nó hả cắt mẹ cho cái con cũ lẳng, hết đường mà làm ăn nhé. hay thấy ông già mua thịt buôn lời đường mật với mụ, mụ lại chống nạnh mà chửi. Đúng là cái lão già đã già khú rồi, còn mất nết nữa. Mẹ nó biết có làm ăn được cái gì hay không mà gặp gái cũng tớn lên. Về nhà mà tớn với con mụ già ở nhà đi nhé. Đây, bà này không có tớn, phắn đi cho bà bán thịt. Tuy nhiên với lão Tứ thì mụ Hạnh lại có tình ý đặc biệt. Mặc dù thầy béo không cao nhưng vẫn khiến người khác phải ngước nhìn ngưỡng mộ. Đối với thầy, gái đúng là phù du, luôn rất nghiêm túc khi gặp mụ Hạnh, chưa bao giờ trêu đùa với mụ. Nhưng mụ đâu biết cái bài học to đùng của lão Quyết Thọt suốt ngày bị tra tấn hành hạ kìm kẹp, nên cái quyết tâm ở vậy nuôi thân béo mầm của lão và lão Tam lúc nào cũng được củng cố, không bao giờ rung rinh trước gái. Thậm chí cái chuyện bóc bánh trả tiền trong tiềm thức của hai lão cũng không bao giờ xảy ra, vì đó là nguyên tắc bất di bất dịch, quyết sống một đời trong sạch, không gái gú. Từ ngày có cái smartphone, có wifi căng đét trong nhà, thì hai lão mới lên mạng xem mấy cái con người mẫu mặc áo tắm, mông to bằng cái mâm, nhưng cũng chẳng có ý định lấy vợ. Đối với mụ Hạnh, lão Tứ biết thừa là có tình ý, nhưng lão cứ lờ đi. Tuy nhiên mụ Hạnh thuộc cái dạng gái đĩ già mồm, sống ở chợ búa quen mẹ nết rồi, dạng dĩ vô cùng. Biết lão hay đi mua thịt của mụ là cứ giả vờ cầm tay rồi khoe bộ ngực căng tròn, khiến cho Tứ nhà ta đỏ bừng mặt lên chạy đi chỗ khác. Như hôm nay cần thịt xong rồi, con mụ đấy nó còn ửm ờ. Thế hôm nay thầy mua thịt mà không có gì nói với người ta à? Nghe vậy thì mặt lợn của lão lại đỏ ửng lên mà lắp bắp nói. Có cái chuyện gì mà nói? Mụ Hạnh đáp. Cứ người ta như vậy à, có ngại thằng khác nó hấp mất thì sao? Lúc này lão Tứ mới nghĩ trong đầu. Bố con mụ dở hơi, thằng nào hấp thì mặc mẹ nó chứ, liên quan gì đến thằng này? Hút mụ rồi có rất khổ về nhà nuôi. Tôi đây không thèm. Tuy nhiên lão vẫn cố gượng cười nói. Cô bỏ thêm muối vào, để thằng nào nó hút thì cho mặn chết cha nó đi. Nói tới đây lão leo lên xe đi luôn, để mặc con mụ kia ở lại với ánh mắt ngạc nhiên. Cứ tưởng mụ Hạnh lại nổi cơn tam bành với câu nói đó, nhưng không, đối với mụ đó lại là câu nói để tình ý, không muốn người khác động vào mụ của lão Tứ. Nhìn cái bóng lùng lùng đi con xe đạp điện mà mụ Hạnh nói thầm. Người đâu mà đáng yêu thế không biết nữa. Mua xong mọi thứ thì lão Tứ thong dong quay về nhà. Đi được giữa đường thì thấy lão Quyết Thọt đang cầm cái điện thoại to bằng bàn tay, chẳng biết xem cái gì mà cứ cười lên hô hố, trông chẳng khác gì thằng dở hơi. Lão định bụng tránh để đi đường khác, chú động vào thằng cha này vừa tham ăn vừa lười, rồi có ngày bị con Hà Sư Tử vợ của lão đánh đòn oan mạng. Nhưng vừa quay xe đi chỗ khác thì lão ngước mặt lên rồi cất tiếng nói bồ bồ như cái loa của xóm. Ấy kìa chú Tứ, đi đâu mà vội thế? Ấy, đang không có gì chơi, định sang rủ chú xem mấy bộ phim Hàn Quốc cho nó đỡ buồn nè. Lão Tứ lẩm bẩm. Ây, tiền sư, đã điếc nội điếc nổ, lại còn thích xem phim. Ây, bố cái thằng dở hơi. Thế rồi lão cũng đáp. Để khi khác đi nha, bây giờ tôi có việc. Lão Quyết nghe thấy câu đực câu cái, cứ tưởng đi ăn tiệc thì chạy theo đòi đi cùng. Lão Tứ thấy lão Quyết đuổi theo thì kéo ga phóng đi. Nhưng chẳng hiểu từ đâu lại xuất hiện cái đàn trâu đi ngang qua đường, khiến tay lái của lão chệnh choạng đâm vào một con rồi ngã vật ra đường, mặt úp vào bãi phân trâu. Ngẩng mặt lên thì đen xì xì nhầy nhụa toàn cức là cức. Thằng cha Quyết Thoạt lúc đó mới đuổi kịp đến nơi rồi cười lên hô hố. Đã bảo đi ăn tiệc thì cho đi với, đi ăn một mình trời phạt. Nghe đến đây Lão Tứ chỉ muốn bò dậy bóc cứt trâu nhét vào mồm của lão, nhưng mà vì ngã đau quá không có đứng dậy được nên chỉ nằm đó gắt gỏng. Ơi tiền sư, cái lão điếc, tôi nói là đi có việc chứ ăn tiệc cái mã mè nhà lão à. Ôi dạ, đau quá, không đỡ người ta lên, còn dương mắt ếch ra đấy mà nhìn à. Ui, cái đồ điếc thọt. Do bực quá mà nói to nên lưỡi của lão Tứ bây giờ cũng dính đầy cứt trâu. Ôi, cái vị nó mới thum thủm kinh khủng làm sao. Lão Quyết biết mình gây ra lỗi, vội vàng đỡ lão Tứ đứng dậy để đèo về nhà rửa mặt. Chứ cứ để vậy, người ta lại tưởng lão Tứ lấy cứt trâu chát vào mặt để làm mặt nạ nữa. Ở nhà, lão Tam đang lấy cái điếu cày rít thuốc lào sòng sọc, thở ra những làn khói khoan khoái. Thấy lão Tứ mặt dính đầy cái gì đen đen được lão Quyết thọt chở về, thì lão Tí sặc mẹ thuốc lào mà cười hô hố xỉa xói. Hiền đây, con trâu con bò nào á, nó to gan lớn mật, nhiều chỗ không ỉa, lại chọn chúng mặt để ỉa vậy hả? Lão Quyết trông thấy điều cười nhăn nhở của lão Tam thì cũng hùa theo. Ê, chú Tứ hôm nay đi dọn phân trâu, phân bò cho làng, không phải bò ỉa. Nghe thấy thằng cha Tam khỉ đầu chó và lão Khuyết thọt nó xỉa xói mình thì lão Tứ ức lắm không làm gì được. Chỉ muốn chạy ra ngoài đường cầm hòn gạch phòng mà tương vào đầu cho chết hai cái thằng cha khốn nạn ấy thôi. Thế rồi lão vùng vằng chạy ra vòi nước rửa cái mặt đi, nhưng không tài nào mà hết được cái mùi thum thủm của cứt trâu. Tức quá, lão lột sạch quần áo ra đi tắm, lấy bánh xà phòng Lifebuoy kỵ khắp mình mẩy, thì cái mùi phân trâu nó cũng dần dần biến mất. Nhưng hai thằng cha kia cứ nhìn thấy lão là cười tỏ vẻ đắc ý. Trong cái bộ dạng đó, lão nghĩ trong bụng phải xử lý từng tên, liền đi ra ngoài ngõ trước sự ngạc nhiên của lão Tam và lão Quyết. Một lúc sau, chẳng hiểu từ đâu mà mụ Hà vợ lão Quyết sòng sọc như con bò đực sổng chuồng, cầm cái đòn gánh cứ nhằm lão Quyết mà phi. Lão này vừa uống được ngụm nước trà, thấy vợ phi đòn gánh thì phun mẹ nước vào mặt lão Tam, nhanh chóng mà chạy. Mụ Hà vừa đuổi vừa quát: "Tiên sư, cái thằng tọt điếc nòi điếc nổ kia, ăn no rửng mỡ nữa ha, suốt ngày sang đây rủ rê rủ chè, bà là bà cho mày tanh bành đây nè." Vừa nói, mụ vừa đi nhặt đòn gánh phi lão Quyết mà không kịp để cho lão giải thích câu nào. Lão vừa chạy vừa ngoái cổ ra mà ú ớ: Tôi không có uống rượu, ôi trời ơi." Lão Tứ lúc đó mới từ ngoài cổng mò vào, với vẻ mặt đắc chí, cầm cái điện thoại giơ lên miệng lẩm bẩm: "Tiền sư, cái thằng thọt điếc, mà dám cười bố mày à, cho mày chờ nha, lão với thầy mà được hả?" Thì ra bực mình quá, lão Tứ sang xui đẻo mụ Hà vợ lão Quyết để cho lão một trận. Cái con mụ này lúc nào nó cũng như sư tử cái, nên chỉ cần phát hiện ra lão Quyết có tội là sẵn sàng cho ăn đòn ngay. Nhìn thấy cảnh lão Quyết như vậy thì lão Tam dẫu cái mồm vâu ăn đu đủ không cần thìa của lão ra mà cười mỉa mai: "Ê, chết chữa, cứ thích lấy vợ cơ, sướng nha." Nhưng lão vừa dứt câu thì từ đầu cổng con mụ Hòa béo xuất hiện với bộ váy hai dây, khoe ra những thớ thịt lúc nhà lúc nhúc mà chỏ cái môi dày đỏ choe đỏ chét vào mà gọi: "Thầy Tam ơi, thầy Tam, hôm nay rảnh á, đưa người ta đi chợ cơ à, chẳng bảo trước để người ta chuẩn bị gì hết à." Lão Tam lúc đó mới há hốc mồm không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra, thì mụ Hòa đã vào sấn sổ: "Thấy thầy Tứ bảo là hôm nay thầy có nhã hứng rủ em đi chơi để bồi đắp thêm tình cảm." Nghe đến đây thì lão Tam tức đến ói máu, chỉ muốn nhảy sổ vào thằng cha Tứ cho nó mấy đạp, nhưng bị mụ Hòa tay to như khúc chuối kẹp vào cổ không nhúc nhích nổi. Đã thế, cái mùi mồ hôi dầu của mụ lại bay ra nữa chứ, khiến cho lão không tài nào thở nổi. Lão Tam ú ớ ngạt thở: Được rồi, thì đi chơi, nhưng mà chờ người ta sửa soạn đã. Mụ Hòa Béo đáp: Ê, thôi khỏi cần, như này là ngon trai lắm rồi. Chở đi, rồi hai đứa mình đi ăn trưa luôn. Sáng giờ toàn mùi cháo lòng, ý nó ngấy lắm rồi. Nói rồi mụ mới chịu thả lão Tam ra, khiến cho lão ngộp thở đến muốn chết. Rồi mụ vỗ đít lão, bắt lấy con xe đạp điện chở mụ đi chơi. Trong con xe đạp điện cứ ì à ì ạch mà lão Tam đang chở mụ Hòa Béo, thì lão Tứ cười lên hô hố như bắt được vàng. Tiền sư triệu ông à, cho chết nha. Đi mà hẹn hò với con mụ béo mồ hôi dầu đi. Ở làng Vĩnh Lạc, sau cái chết của chồng và hai con thì bà Quy gần như bị gục ngã hoàn toàn. Những ngày này bà chỉ gắn bó với cái giường là chủ yếu, chứ không thể bước đi đâu ra ngoài căn phòng. Căn biệt thự to và lộng lẫy nằm ở trung tâm ngôi làng, sao bây giờ nó quá lạnh lẽo, cô đơn. Ra ra vào vào cũng chỉ có mỗi con Tuyến giúp việc. Đêm về thì tiếng khóc nỉ non, rồi tiếng cá quẩy cứ văng vẳng trong căn biệt thự. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng ông Quỳ kêu khóc: Tôi xin, xin đừng đánh tôi. Tôi biết tội của mình rồi. Đừng đánh tôi. Tiếng roi quất vào người cứ vang lên đen đét, nghe thật sự rất ghê rợn. Còn Tuyến vẫn còn ở cái tuổi trẻ con, nên mỗi lần đêm xuống là nó nhanh chóng ăn cơm sớm và vào phòng bà Quy đóng chặt cửa lại. Vừa là để chăm sóc cho bà, cũng vừa để đỡ sợ hơn. Trong cái màn đêm u tối ở căn biệt thự, còn nghe thấy tiếng xích sắt loảng xoảng, như có ai đó bị cùm chân đang đi trên sàn nhà. Rồi có cả tiếng thằng Tuấn, thằng Tú nữa. Bây giờ không phải là cái giọng hống hách, vòi vĩnh khi chúng nó còn sống, mà là những tiếng cầu xin ai quán đến nhói lòng. Xin đừng đánh chúng tôi. Chúng tôi đau lắm. Hãy tha cho chúng tôi đi. Trước những lời cầu xin đó, lũ quỷ lại cười lên những tiếng mang rợ và mắng chửi chúng. Lũ bất hiếu, xuống đây cùng chịu tội với cha bọn mày đi. Dòng giống của lũ ăn cướp, chúng mày phải trả giá. Dường như nghe thấy tiếng ma quỷ ấy, bà Quy cũng dần dần tỉnh táo hơn, tay chân cũng bắt đầu cử động được dễ dàng hơn trước. Bà rung vai con Tuyến mà nói: Con ơi, nhà này có quỷ rồi, chẳng mấy chốc mà nó mò đến cái phòng này cho mà xem. Mày phải chuyển nhờ sang hàng xóm rồi mời thầy mà trừ đi, chứ bà là bà trợn lắm con ơi. Con Tuyến cái giọng run run: Từ ngày ông già hai cậu mất á, ngày nào cũng như vậy cả. Bà ngủ bà không biết đấy thôi, chứ chúng nó ghê rợn lắm. Tiếng con Tuyến vừa dứt thì tiếng cửa phòng của bà Quy cũng vang lên mấy tiếng cộc cộc. Bà Quy và con Tuyến lúc này run hết cả mình mẩy, ôm chầm lấy nhau, không dám nói bất cứ một lời nào. Mồ hôi bắt đầu chảy đầm đìa cả sống lưng, trông đến là tội nghiệp. Bỗng nhiên tiếng thằng Tuấn cất lên: Mẹ ơi, mở cửa cho con đi, con lạnh và đói lắm mẹ ơi. Rồi tiếng thằng Tú xen vào: Con nhớ mẹ lắm mẹ ơi, chúng con chết thảm lắm, cứu lấy chúng con. Bà Quy nghe vậy định toan mở cửa thì con Tuyến kéo lại và lắc đầu, ý muốn nói bà đừng mở. Được một lúc thì tiếng ba con quỷ cười lên re ré, giọng con quỷ nam ồm ồm cất tiếng: Chúng mày chạy đi đâu? Này thì chạy này, thì chạy này. Nó vừa nói vừa vút roi thật mạnh vào hồn ma của thằng Tuấn và thằng Tú, khiến chúng nó rú lên những tiếng đau đớn nghe đến thê thảm. Tha cho chúng tôi đi, đừng đánh chúng tôi nữa, đau quá, đau quá. Bỗng nhiên tiếng một con quỷ giọng trẻ con vang lên. Sao các chú lại bỏ nhau? Cháu muốn chơi với các chú cơ. Sau đó là tiếng của ông Quỳ. Xin tha cho chúng nó đi, tôi mới là người có tội nè. Tha này thì tha này. Tiếng con quỷ nam vang lên, vừa nói vừa quất roi vào hồn ma của ông, khiến cho ông rú lên những tiếng trong đau đớn. Được một lúc, những tiếng kia cũng dần dần biến mất, để lại căn biệt thự sườn yên tĩnh đến đáng sợ. Cũng từ lúc đó, bà Quỳ và con Tuyến không người nào dám chợp mắt. Chỉ sợ khi chợp mắt, mấy con quỷ nó lại xông vào, bắt bà đi lúc nào không hay. Tiếng gà gáy rộn ràng cũng báo hiệu bình minh đã ló dạng ở làng Vĩnh Lạc. Cảm nhận được quỷ khí, âm khí đã không còn nữa, bà Quỳ và con Tuyến lúc đó mới thận trọng mở cửa, lờ dò bước đi ra khỏi phòng. Sau mấy ngày ốm, chân tay bà Quỳ đã đi lại được, nhưng xem chừng còn khó khăn lắm. Mỗi bước đi của bà đều phải có con Tuyến nó đỡ. Ra đến cửa chính của căn biệt thự, bầu không khí của làng quê yên ả cũng giúp cho bà và con Tuyến vơi đi chút lo lắng. Lúc này bà lên tiếng nói. Còn lấy chút tiền bà để trong tủ cá nhân và ít đồ sinh hoạt. Hôm nay bà và con sẽ sang nhà cô Hiền để ở nhờ, rồi mình tìm cách tính tiếp. Chứ ở lại đây bà lo lắm con à. Cái Tuyến dạ một tiếng rồi cảnh giác lò dò vào trong nhà, sắp xếp những đồ thiết yếu mà bà Quy đã dặn. Thế là chủ tớ đóng cửa, để lại căn biệt thự lạnh lẽo không có người ở, sang nhà cô Hiền, một người trong họ của ông Quy. Cô cũng đã quá chồng, một mình vất vả nuôi con hay được vợ chồng ông Quy giúp đỡ, nên coi hai người như anh chị ruột trong nhà. Vừa mới sáng sớm thấy bà Quy và con Tuyến tay xách nách mang kéo sang nhà mình, cô Hiền ngạc nhiên hỏi. Ồ, hôm nay có sự gì mà bác với cháu mang đồ đi đâu thế này? Bà Quy thở dài. Chắc phải sang ở nhờ nhà cô dăm bữa nửa tháng đây này, chứ ở kia chúng tôi sợ lắm. Như hiểu chuyện gì đang xảy ra với bà, cô Hiền mời hai người vào nhà để nói chuyện. Lúc ấy cô Hiền vừa đưa chén trà vừa nói với bà Quy. Mấy nay ở đây em cũng nghe thấy tiếng cười, tiếng khóc, tiếng tra tấn ở phía đằng ấy. Nghe ghê quá bác à. Em muốn sang phụ bác một tay, nhưng mà phần đàn bà liễu yếu đầu tơ thì làm gì được hả bác? Chẳng hiểu cái kiểu gì hiện đại đến thế rồi mà ma quỷ nó cứ lộng hành như thế. Sợ lắm bác ơi. Bà Quy nước mắt ngắn nước mắt dài. Đây cụ xem, chẳng biết gậy trong quan nghiệt gì mà quỷ nó về hẳn nhà để báo oán. Nó giết hết bố rồi lại đến con. Nó còn dọa hại cả dòng họ, cả làng của mình nữa. Nghe bà sợ quá đi cụ ơi. Thấy bà Quy khóc, cụ Hiền dỗ dành. Ông nó cũng là cái số thôi bác à. Bác cứ ở lại đây với em đi, có cháo thì mình ăn cháo, có cơm ăn cơm, để một thời gian xem thế nào. Những ngày sau, không chỉ đối với bà Quy mà cả làng Vĩnh Lạc bắt đầu xảy ra nhiều sự lạ. Đặc biệt vào ban đêm, người ta đồn nhau thấy bà con quỷ ngồi trên một con cá to lắm, kéo cây dây xích sắt trói hồn ma của bố con ông Quy lôi đi khắp làng. Tiếng khóc ai oán xin tha cứ vang vọng cả một góc trời, nhưng không ai làm gì được. Rồi có nhà ở ven đường, bọn ma quỷ ấy nó cứ ngang nhiên vào, chó sủa thì nó lấy tay bóp nghẹt cổ, còn chó chỉ kêu ẳng ẳng được mấy tiếng rồi lăn quay ra chết. Sau đó bọn nó vào trong chuồng gà, lôi cổ lũ gà ra mà hút máu, trong tiếng cười tre ré đến đáng sợ. Sáng hôm sau, người ta ra chuồng gà thì chỉ thấy đàn gà mỗi chỗ một con. Con nào con đấy đều bị cắn dập đầu dập cổ, bốc lên mùi tanh tưởi, cứ như xác chết lâu năm vậy. Đấy mới chỉ là thiệt hại về tài sản. Còn về người thì một số người vô tình ra ngoài vào buổi tối, chẳng may gặp chúng nó lang thang ngoài đường, thì y rằng không mất mạng thì coi như là bị điên điên dở dở, chứ chẳng nhớ ra cái gì nữa. Cũng từ đó, người dân làng Vĩnh Lạc bắt đầu sống trong nỗi sợ hãi vô hình của lũ quỷ ẩn hiện ban đêm. Ngôi nhà của bà Quy là nơi quỷ nó trú ngụ. Dù là ban ngày hay ban đêm, không một ai dám đặt chân đến đó, kể cả bọn nghiện ngập. Biết trong nhà có nhiều thứ giá trị, nhưng cứ đặt chân đến mảnh đất đó, y như rằng lại nghe tiếng rú tiếng gào mà chùng chân không dám bước tiếp nữa. Cũng vì thế, ngôi biệt thự sang trọng của làng bỗng dưng được đổi tên, đó là ngôi biệt thự quỷ. Cứ khi nhắc đến là y như rằng mọi người bỗng rủng chân tay, toàn thân như một luồng điện chạy nhanh. Trước tình hình đó, cũng có người nói với ông trưởng làng nhờ các lực lượng chức năng về giúp đỡ, nhưng họ cũng bó tay, bởi vì bản thân bọn họ không tin là có ma quỷ hoặc là có người về giúp, rồi chứng kiến những hiện tượng cũng sợ đến mất mật không dám quay lại. Thấy tình hình có vẻ không ổn, dân làng Vĩnh Lạc cử đi đến thầy này thầy nọ, thì các thầy nói oán khí nặng lắm, tích tụ mấy chục năm, một người gây ra cả làng phải chịu, nhưng không một thầy nào dám đến giúp, vì chẳng may lại mang phải cái họa sát thân. Ở làng quê bên mạng giao thủy, thầy Tam và thầy Tứ đang ngồi đánh cờ với nhau, thì chẳng hiểu từ đâu lão Quyết Thọt lại lăng xăng đến chỉ bảo bảo. Vì người điếc thì hay nói to, nên mỗi lần lão chỉ là y như rằng mồm cứ bô bô điếc hết cả màng nhĩ. Tức quá, hại lão đi chỗ khác, để thằng cha Quyết ở đó một mình, thích làm gì thì làm, cứ ngồi đánh cờ một mình, trông không khác gì thằng điên. Vì dạo này sau cái vụ bắt vong lần trước và công việc xem bói cũng có tí tiến triển, nên lão Tam lão Tứ cũng có tí tiền, anh em lại đoàn kết. Sáng nào hai lão cũng ăn cháo lòng tiết canh. Hôm nay cũng vậy, định bụng là nhịn đói chơi cờ đến trưa ăn một thể cho nó nhiều, thì thằng cha Quyết lại làm phiền nên đành ngậm ngùi đi ăn vậy. Hai lão cưỡi lên con xe đạp điện, thì lúc này lão Quyết Thọt mới ngẩng đầu lên cười cười. Ê, hai chú đi đâu rồi, cho anh đi với. Lão Tứ ngồi đằng sau, nhìn cái mặt cân cân của lão Quyết, chỉ muốn cho mấy phát tác mà quát lên. Chúng tôi đi ăn cháo lòng nhà mụ Hòa Béo, về đủ con mít nhà ông sang đây mà đánh cờ cùng. Đúng là cứ nhắc đến ăn là tai thằng cha này lại thính hơn tai chó, chứ không phải là nghe nhắc được nhắc cái nữa. Tay lão gãi gãi cái đầu, rụt rè nói. Có ăn cho đi với. Sáng giờ con mụ sư tử kia nó có cho ăn cái gì đâu, toàn phải uống nước chè suông, còn hết cả ruột đây nè. Cứ nghĩ cái cảnh đãi thêm cái thằng mồm gầu lưỡi chổi thì không biết bao nhiêu tiền cho nó vừa. Lão Tam định phóng xe đi, nhưng nó vẫn cứ nhầy nhụa giữ cho bằng được, không cho xe chạy. Lão Tam nghĩ, thôi bỏ mẹ rồi, biết phải nói mẹ là đi đâu đấy cho nó xong. Bây giờ nói đi ăn á thì thằng má mẹ này nó có mà tha cho. Biết là không thể đi được nếu không mời lão Quyết, lão Tam lườm lườm nói trong tức giận. Ê, tiền sư, thôi được rồi, mời thì mời. Ồ, ăn ít thôi, không có tiền đâu mà trả. Nghe nói vậy, lão Quyết nhảy lên xe ngồi luôn đằng sau lão Tứ. Thế rồi cái xe đạp điện cứ ì ạch chở kẹp ba mà tiến tới quán cháo lòng của mụ Hòa Béo. Hình như lâu ngày không lái xe hay sao ấy, mà hôm nay lão Tam khỉ mặt chó lên xe là cứ phóng ầm ầm, bóp còi bim bim, nghe đến chói cả tai. Chẳng hiểu đi đứng kiểu gì đến khúc ngoặt, tai lão loạn choạng đánh bên này đánh bên kia, suýt nữa đâm vào cái công nông đang đi ngược chiều. Tay tài xế công nông kia được một phen hú hồn, dừng xe quay lại chửi. Tiền sư ba cái thằng điên kia nghe, chúng mày đi đứng cái kiểu gì đó hả? Bộ muốn ăn chuỗi cá nải hả? Ăn gà nguyên con à? Lão Tam sai lè lè ra đấy, nhưng cố gần cổ lên cãi. Tiền sư cái thằng công nông, xe thì to, làm ông đây không thấy đường mà loạn choạng cả tay lái đây nè. Lần sau mày mua cái xe nhỏ nhỏ mà đi. Nghe lão Tam nói như vậy, tay tài xế kia điên quá, nhảy xuống đường nhặt luôn hòn gạch ở đấy, định tương cho mỗi thằng một phát. Thì Quyết thuật mồm bô bô: Giết người bà con ơi, giết người, chạy đi, giết người. Thế là lão Tam bắt đầu kéo ga, mà tim cứ đập thình thịch. Cứ tưởng nó động khẩu không động thủ, chậm chân là nó cho ăn gạch vào mồm ngay, thì mất mẹ bộ nhá. Còn lão Tứ người béo nãy giờ bị kẹp bởi hai thằng điên, chẳng nói được câu nào. Khi bị tay tài xế kia suýt nữa cho ăn gạch, thì mồm cũng ong ổng mà chửi: Ôi tiên sư, Tam già đi sai bỏ mẹ rồi, còn cãi lại người ta nữa. Cái tội lười không tập mà đi xe điện, có ngày ha lại về Tây Trúc mà luyện pháp với sư tổ nha. Biết là mình không đúng nên lão Tam không nói nữa. Cuối cùng con xe cũng đậu cái phịch trước quán cháo lòng của con mụ Hòa Béo. Nhìn thấy lão Tam kỹ đầu chó, mặt mụ Hòa Béo lại đỏ ửng lên, trông đến phát ngấy. Vì mặt mụ toàn núng nín mỡ là mỡ, miệng thì chúm chím, cố tỏ vẻ dễ thương mà nói: Thế hôm nay hai thầy với một anh ăn gì? Để em đây phục vụ nè. Nói rồi mụ Hòa Béo còn liếc mắt cái kiểu đưa tình với lão Tam. Nhưng Tam Vâu không thèm để ý, giả vờ không biết. Lúc đó Tứ Béo mới chen vào: Kìa lão Tam, người ta đang hỏi ông kia kìa, thích bỏ mẹ lại còn giả vờ ngại. Biết thằng này chọc gãy bánh xe, lão Tam tức lắm, nhưng thôi đành cầm nín chứ biết sao bây giờ. Lão lên tiếng: Cho anh em chúng tôi mỗi người hai bát cháo lòng và một bát tô tiết canh loại xịn nha. Hôm nay có tiền, ok. Mụ Hòa nghe thế, liếc Tam Vẫu thêm một cái nữa, rồi quay đi chuẩn bị. Nhưng lão Quyết Thọt cố chen cái mồm vào: Ai riêng tội là 5 bát nha. Hôm nay được mời, cứ phải ăn thỏa thích chứ. Lão Tam lão Tứ lúc này mặt đỏ bừng bừng nghĩ bụng: Má mẹ nhà nói chứ, đã ăn chực lại còn ăn nhiều nữa. Chỉ muốn lòi cổ ra cái ao làng á, dũi nó xuống đấy cho nó chết chà nó đi. Chứ còn để nó sống thì tốn cơm tốn gạo. Lão Tứ vuốt ngực một cái cho đỡ bực bội, rồi lên tiếng: Ê, anh Quyết ăn khỏe ha, chị nhà nuôi anh chắc tốn lắm đó. Mọi người xung quanh nghe như vậy đều bật cười. Còn lão Quyết đến khúc này thì lại nghe câu được câu cái: Ờ, chú nói đúng đó, anh ăn vậy là khiêm tốn lắm đó. Nghe xong câu đấy thì trong quán không ai nhịn được mà phá lên cười nắc nẻ. Thế rồi mụ Hòa Béo cũng bưng cháo lòng tiết canh ra. Ba thằng cha chẳng kiêng chẳng nể, mỗi thằng cốc rượu to tướng, vừa uống vừa ăn tiết canh. Còn đến phần cháo lòng cứ lao vào hùng hục, ăn như chết đói. Mặc dù lão Tam cũng tỏ ra đạo mạo, nhưng sợ hai thằng kia ăn hết phần nên cũng ăn nhanh lắm. Nhưng phải nói cái thằng cha Quyết Thọt về khoản ăn đúng là vô địch. Hai lão kia ăn xong hai bát thì lão cũng ăn hết 5 bát trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Đã thế ăn xong lại còn thòm thèm định gọi thêm bát thứ 6, thì từ đâu con mụ Hà Sư Tử vợ lão hồng hộc chạy vào quán. Trông thấy mụ, ba lão toan trốn, thì mụ đã nhanh chân đứng ngay đằng sau lưng Quyết Thọt mà véo tai khiến lão đào điến: Ê, biết ngay mà, lại hốc, suốt ngày cứ hốc hà, đã 5 bát rồi cơ à. Trời ơi, nuôi ông chỉ tốn gạo, chẳng được cái mẹ gì hết á. Báo ở nhà cho gà ăn, đã đi ra đây hốc rồi. Hai lão Tam và Tứ tranh thủ tranh tối tranh sáng nhìn vào mụ Hòa Béo và chỉ vào lão Quyết, ý là để cho lão thanh toán, định bụng chuồn đi, sợ không phải đầu thì cũng không phải tai. Lúc này con mụ Hà Sư Tử bỏ tay lão Quyết ra mà nói: Dạ, hai thầy đi đâu mà vội vàng thế hả? Mặc dù con mụ này nói đã cố gắng hạ tông xuống rồi, nhưng cái giọng thì vẫn choe choé như tiếng con gà mái chuẩn bị đẻ ấy. Lão Tứ run run: Thôi, chào anh chị, chúng tôi về. Anh chị cứ tự nhiên đi. Lão Tam cười cười. Cứ tự nhiên mà dạy dỗ anh nhà ha. Anh ấy mời chúng tôi uống rượu đấy ạ. Nghe lão Quyết phải trả tiền cái đóng trên bàn thì mụ Hòa xót ruột lắm, cứ thụi liên tục vào lưng lão Quyết khiến lão đau đớn, mặt mày nhăn nhó. Lúc này mụ Hà mới nói, dạ con có việc nhờ hai thầy, cứ gọi là vô cùng nguy cấp. Bình thường con mụ này nó cứ sồn sồn, hôm nay lại gọi thầy xưng con, đâm ra làm cho hai lão lại sợ. Lão Tam lên tiếng, có việc gì thì nhà chị cứ nói đi, chúng tôi sẽ cố gắng giúp. Mụ Hà tiếp lời, dạ chẳng là thế này, quê ngoại con ở làng Vĩnh Lạc cách đây 10 cây số, đợt vừa rồi vừa sang đấy chơi, nghe kể nhiều chuyện ma quỷ lắm, chẳng hiểu động đất cái kiểu gì mà ma quỷ nó cứ về hoành hành, làm người dân quê con hả mất ăn mất ngủ. Con thì cũng họ hàng với nhà bác trưởng làng, bác cũng ngỏ ý xem bên mạng nhà mình có ai giúp được thì báo với bác. Nghe đến chuyện ma quỷ thì con nghĩ chắc có hai thầy, chứ ngoài ra chẳng có ai làm được. Mấy người trong quán nghe đến chuyện ma quỷ thì háo hức bàn tán sôi nổi lắm, nhất là cái con mụ Hòa béo, nó hóng không khác gì hóng phim Hàn Quốc. Lão Tam lão Tứ thấy hôm nay con sư tử nhà lão Quyết tự dưng nó khen mình rồi gọi mình là thầy thì ra chiều đắc ý phỏng mũi lắm. Lão Tam bắt đầu dẫu cái mỏ lên để trả lời mụ. Việc bắt ma bắt quỷ thì đương nhiên hai thằng này làm được rồi, nhưng không phải ai chúng tôi cũng giúp. Nế tình chị là ở xóm làng, cho nên chúng tôi quyết định sẽ đến cái làng Vĩnh Lạc gì của chị đó để mà trừ ma diệt quỷ, tìm lại cuộc sống bình yên cho bà con. Lão Tứ cũng chỏ cái mõm lợn của lão vô mà nói. Đương nhiên cũng trên cơ sở công cán, nó cũng phải được một chút chứ. Với lại hai thầy cũng ăn nhiều, chứ bắt ma bắt quỷ nó hào cà lò lắm. Mụ Hà mới nhỏ nhẹ thưa. Dạ, cái chuyện công án ăn uống thì khỏi phải lo đâu ạ. Bác trưởng làng bảo cứ bắt được ma quỷ đi thì cứ gọi là yên chí ạ. Tài Quyết thật sợ vợ nãy giờ im re như thóc ngâm, nghe thấy ăn uống lại mở mồm như đài radio. Có ăn hả? Cho Quyết đi với. Đây thân thuộc đường làng ngõ xóm. Đây chỉ cho. Không đi lên đấy có mà lạc ngay đó. Lão Tứ nghe vậy định lên tiếng bảo không cho lão đi, nhưng lão Tam đã kịp bịt mồm lại mà nói. Thế thì còn gì bằng ha. Anh Quyết đây là người chịu thương chịu khó, ngoan ngoãn hiền lành, chất phác nữa. Có mỗi cái tật điếc tham ăn. Cái tật hận nghe không có rõ, ăn quá khỏe so với người bình thường. Đi với chúng tôi là đúng rồi. Mong chị tạo điều kiện cho anh nhà. Lão Tứ không hiểu lão Tam nói cái mẹ gì, vì Tay Quyết đi chỉ tổ vướng tay vướng chân. Thì lão Tam thì thầm vào tai, cho thằng cha Quyết thọt đi đi, còn đỡ chứ đi cùng với con sư tử nhà lão tao áp lực lắm. Rồi lúc đó chẳng diệt được ma quỷ thì có đèo mò à. Lão Tam nghe lão Tứ nói cũng có lý, tỏ vẻ cực đầu. Còn mụ Hà cũng tiếc việc ở nhà, nên khi nghe hai lão nói như vậy, mặc dù biết là ba cái thằng cha già này đi thì chỉ có ăn uống thôi, nhưng vẫn là mặt tươi cười. Dạ, vậy thì còn gì bằng, chồng con đi theo hai thầy thì tốt quá ạ. Được cái chồng con nó cũng thông thạo địa hình, cho nó đi là đúng đó ạ. Nhìn thấy đống bát cháo lòng, lão Tứ huých tay lão Tam tỏ ý muốn ra về. Lão Tứ mặt tươi cười như hoa. Hôm nay chẳng hiểu trời cao đất dày thế nào, anh Quyết lại rủ chúng tôi ăn cháo lòng tiết canh. Thôi bây giờ xong rồi thì huynh đệ mình về ha. Cảm ơn anh Quyết nha. Lão Quyết nghe câu được câu không thì cứ cười, gật đầu lia lịa, làm cho con mụ Hà tức lắm. Vì mụ biết trong người thằng thọt già này làm gì có nổi 20 ngàn. Rồi mụ lại xì tiền mà trả. Đống bát đầy bàn kia cũng phải mấy trăm chứ ít gì. Tức quá mụ véo lão Quyết một cái đầu điếng, nhưng vẫn tỏ ra sợi lưỡi. Dạ, các thầy cứ yên tâm, ngài cứ để đó rồi còn trả cho. Cảm ơn các thầy đã nhận lời giúp ạ. Khi hai lão đã leo lên con xe đạp điện phóng đi mất hút, thì mụ Hà đếm tiền trả cho mụ Hòa Béo, mặt mày sưng lên như bị ai tát. Trả xong, mụ lao vào lôi lão Quyết sền sệt, mặc cho lão van xin các kiểu. Khổ, đội vợ lên đầu, đúng là trường sinh bất lão. Hôm sau mới 6 giờ sáng, tay Quyết Thọt đã dựng ngay con xe 82 huyền thoại chuyện chở cám lợn nhà lão trước cổng nhà lão Tam lão Tứ mà bấm còi bin bin. Biết là tay Thọt điếc đã đến, hai thầy cũng nhanh chóng sửa soạn hành lý rồi bắt đầu chuyến hành trình trừ ma diệt quỷ của mình. Vì là khoảng cách có chục cây số nên tầm khoảng hơn 20 phút là ba lão đã có mặt tại làng Vĩnh Lạc kia. Đứng trước cổng làng, lão Tam không khỏi trầm trồ thán phục. Ồ, tiền sư, chưa bao giờ thấy một cái cổng làng nào nó to và đẹp như thế này. Xây kiểu này chắc cứ phải mấy trăm củ chứ chẳng ít đâu. Lão Tứ đệm vào. Ê, việc trừ xong ma quỷ ha, thì kiểu gì cũng được trả công hậu hĩnh đây nè. Lo mà nhận tiền đi. Vụ này là vụ lớn rồi ạ. Lão Quyết nghe hai thầy nói cũng chẳng rõ, cái mặt tươi cười như biết chuyện. Cái chỗ này không có bỉnh được đâu ha, bỉnh là người ta phạt đấy. Thì ra lão nghe hậu hĩnh là đi bỉnh, tức là đi ỉa. Thấy lão Quyết Thọt nói vậy, hai cái lão kia chán chường chẳng buồn nói, kệ mẹ cho nó quyên thuyên. Lão Tam đưa mắt nhìn một lượt, giật tay lão Tứ mà nói. Ê, tiên sư, mày có nhìn thấy quỷ khí ở căn biệt thự kia nó bốc lên bay khắp cái làng này không? Lão Tứ gật đầu xác nhận. Ồ, lần này tôi e rằng nó không có đơn giản đâu. Đằng xa kia kìa, cũng có một đám nữa đấy. Mai mà hôm qua chuẩn bị nhiều bùa, chứ đánh nhau thiếu bùa, cứ thỉnh nhiều các quan trợ giúp, ôi các ông cũng không có vui đâu. Đấy, ta bảo vẽ đi thì cứ suốt ngày ăn ăn uống uống, ê có ngày bội thực mà chết đấy thằng già. Tiên sư, ủa còn ông thì sao hả? Cái lúc tôi vẽ thì kêu đói pha mì tôm, ăn xong rồi ỉa mất cả mấy tiếng đồng hồ còn gì. Đang cãi nhau thì từ đâu xuất hiện một đám người đến bắt tay rối rít ba lão. Lão Quyết hình như lâu ngày chưa về nhà ngoại nên phải định hình được một lúc. Lão mới bồ bồ cái mồm như cái loa phát thanh của xóm. Dạ, em chào bác trưởng làng. Quý quá quá à, mọi người ra đi đón chúng tôi cơ à. Ông trưởng làng tỏ ra lịch thiệp. Tối qua cô Hà cô điện cho tôi. Mừng quá, tôi với mấy người đợi chú và các thầy từ sáng sớm cơ. Đây là hai thầy mà cô Hà giới thiệu phải không ạ? Lão Quyết tỏ ý không nghe rõ, thì lúc này lão Tam mới lên tiếng. Vâng, chúng tôi là hai thầy mà được chị Hà giới thiệu đây ạ. Lúc này mấy người đi cùng với ông trưởng làng cứ nhìn chằm chằm vào hai lão, cứ giống như là người ngoài hành tinh. Thật ra trong mắt họ, hai thầy một thằng cao gầy như mặt con khỉ già, chẳng khác gì Tôn Ngộ Không. Còn thằng kia thì lùn béo, mặt lợn giống y hệt như Trư Bắc Giới, nên họ hơi hiếu kỳ. Công tác làm quen xong ngay ở cái cổng làng, thì ông trưởng làng dẫn hai lão về nhà để ăn sáng nói chuyện. Ở nhà đã chuẩn bị sẵn nồi cháo gà, mời hai thầy làm chút lót dạ. Chắc là đi sớm, chưa có gì vào bụng đúng không ạ? Được lời như cởi tấm lòng, đụng đúng vào huyệt đạo thăm ăn tục uống của mấy lão. Lúc này lão Tứ là người hồ hởi nhất. Ôi trời ơi, thế thì còn gì bằng, có thật mới vực được đạo. Bất cứ cái sự gì ở trên đời á, ăn nó phải là cái việc đầu tiên. Thấy thằng sư đệ của mình đang có biểu hiện hơi lố, lão Tam lúc đó mới hắng giọng. Nói chứ làm việc, chứ có phải ăn đâu mà suốt ngày cứ ăn ăn. Nhưng mà nồi cháo không biết có nhiều không nhỉ? Anh em bọn tôi thì được cái ăn khỏe. Lão Quyết nghe ăn cũng hùa vào. Ôi mấy thầy trò chúng tôi là được cái là tốt cái nết ăn lắm. Cảm ơn bác trưởng làng đã quan tâm ha. Biết đụng vào cái phường tham ăn tục uống, nhưng ông trưởng làng cũng sởi lỡi nói luôn. Cháu nấu hai con gà, nguyên cả một nồi quân dụng. Hai thầy và chú muốn ăn bao nhiêu thì tùy. Nghe đến đây chẳng để đợi lâu, bà lão tức tốc theo đoàn của dân làng về nhà ông trưởng làng. Nói là làm, cứ hết bát này đến bát nọ, bà lão ăn như ba con quỷ đói, có cảm giác không biết no. Mấy người tò mò sang xem thầy như nào có đẹp trai hay không. Nhưng nhìn cái cảnh ba thằng cha ăn lấy ăn để, mà họ lắc đầu ngoài ngoại. Đúng là nhà nào có ba thằng con rể như này thì đúng là tốt phúc. Ăn núi uống sông thế kia thì ai chịu nổi. Đã thế, ăn xong ba lão lại tranh nhau đi ỉa. Nhà ông trưởng làng thì có mỗi cái toilet mà thằng nào nó cũng muốn đi. Tranh nhau inh ỏi không khác gì phường chèo. Thấy vậy, một người dân làng Vĩnh Lạc ở trong đó mới lôi một lão đi sang nhà ông ta đi. Cứ để như vậy, có khi ba thằng nó lại đánh nhau về cái chuyện đi ỉa thì bỏ mẹ. Kể cả ăn uống, ỉa đái cũng hết mẹ hơn tiếng đồng hồ rồi. Mấy người dân làng Vĩnh Lạc chờ họ sốt ruột lắm. Một lúc sau ba lão mới xuất hiện. Lúc đó ông trưởng làng mới lên tiếng. Để các thầy tiện diệt ma diệt quỷ thì chúng tôi thống nhất như này. Hai thầy với chú Quyết cứ ăn ngủ ở nhà tôi. Cần gì thì hai thầy cứ nói tôi một tiếng, tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay. Ông trưởng làng vừa dứt lời thì bà Quy được cái tuyến dìu vào trong nhà mà than vãn. Chúng tôi mong các thầy như mong nắng hạn gặp mưa rào á. Ông nhà tôi và các cháu, rồi một số người bị ma quỷ nó bắt rồi, chẳng biết thế nào nữa. Bây giờ cắn rơm cắn cỏ lại các thầy, trừ quả giúp dân làng. Lão Tam lúc đó tỏ vẻ uy nghiêm, dõng dạc mà nói. Chúng tôi trừ ma diệt quỷ là vì cái bụng chúng tôi đói. Quên, là vì cái tâm chúng tôi sáng. Cũng chẳng cần mọi người cắn rơm cắn cỏ ở đâu. Cái đấy để cho trâu bò. Chúng tôi ăn no sẽ diệt được ma quỷ. Từ lúc vào tới giờ chúng tôi thấy ở giữa cái làng này có ngôi biệt thự to lắm. Nhưng hình như ở đó quỷ khí nặng lắm nha. Nếu để lâu để dài, e rằng sẽ lan ra cả cái làng này mất. Nghe đến đây, bà Quy khóc nấc lên mà trình bày. Dạ, căn biệt thự đó là của nhà con đó. Nhưng ma quỷ quấy phá, cho nên gần tháng nay tôi phải đi ở nhờ nhà của một người em họ. Tôi chẳng hiểu là làm sao từ khi ông nhà tôi ra ngoài bờ đê để ngắm ngã ba sông, thì từ lúc đấy xảy ra bao nhiêu là chuyện. Ngay cả cái chết của ổng cũng bất thường. Rồi tự dưng ai thằng con tôi lại gặp tai nạn nữa. Hằng đêm nó cứ tra tấn hồn ma của ba bố con chúng nó, mà tôi đau đớn hết cả ruột hả. Thấy mọi người đứng đông quá, lúc này lão Tứ mới nói. Chuyện ma chuyện quỷ thì mọi người cứ yên tâm đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, không phụ lòng của bà con. Mọi người tạm thời ai về nhà nấy đi, có ở đây bây giờ cũng không giải quyết được việc gì đâu. Ông trưởng làng phụ vào. Ai về nhà nấy, chứ ở đây đông quá, không khí nó hơi loãng. Để các thầy thở cái bà con nha, có gì thì tôi thông báo sau. Nghe ông trưởng làng nói như vậy thì mọi người bắt đầu giải tán, ai về nhà nấy. Lúc đó chẳng nói chẳng rằng, lão Tam và lão Tứ nhảy tót lên giường làm một giấc. Có lẽ hôm nay được bữa no nên hai thầy cũng hơi bị trùng mắt. Ông trưởng làng định hỏi chuyện nhưng nhìn thế thì chỉ biết lắc đầu quay đi chỗ khác. Còn lão Quyết thì ra trêu mấy con chó con cho nó xui cháo. Xong xuôi cũng như hai lão kia, lại lên giường lăn ra ngủ. Tiếng ngáy của bà lão vang lên như bể lò rèn. Người nào mà vào nhà ông trưởng làng thì chắc họ lại tưởng ông nuôi con gì. Đã thế lão Tam cứ nghiến răng kèn kẹt như là đánh nhau với ma nữa. Nghe mấy tiếng đó, nó hòa quyện lại với nhau thật là khủng khiếp. Nhưng không phải vậy. Hai lão ngủ với mục đích là thông âm dương xem cớ sự ở đây thế nào mà nhiều quỷ khí đến như vậy. Trong giấc mơ, hai lão đi vòng quanh cái làng Vĩnh Lạc để thăm dò từng đường ngang ngõ tắt. Thì bỗng dưng hiện ra trước mặt là một ông lão ăn mặc quần áo cổ xưa nhưng bị rách rưới ngang dọc. Thấy lạ quá, lão ta mới lên tiếng hỏi. Cho tôi hỏi, lão đi đâu mà mặc quần áo rách rưới như thế này hả? Tôi là quan gia của hoàng thổ địa ở cái làng này. Cách đây một tháng, trên trời sét đánh thiền long giáng xuống ngã ba sông Phồn và sông Lính. Bắt đầu từ đó xuất hiện mấy con quỷ oán khí nặng lắm, lại còn có cả ma phép nữa. Chúng nó ỷ thế làm càn, to gan dám đuổi hoàng thổ địa của làng đi nơi khác để tự tùng tự tác giết người uống máu tươi của gia súc gia cầm. Thế nên tôi mới đang đi tìm ngài ấy đây này. Lão Tứ hỏi thêm. Vậy là không phải một con quỷ à lão? Ông lão trả lời. Đúng rồi, có hai con quỷ lớn, một nam một nữ, với một con quỷ nhỏ. Chúng hay cưỡi con cá đã biến thành tinh để quấy phá nơi đây. Chẳng hiểu chúng ăn gan hùm gan báo gì hay không mà dám làm càn đến thế, không sợ trời đất là gì? Lũ quan gia như chúng tôi nó còn không để vào mắt nữa, nên bây giờ mỗi người một nơi. Nếu các vị có tài phép thì hãy giúp nơi này trừ đi lũ ma quỷ đó để trả lại bình yên cho nơi này. Thôi tôi đi đây, chúng nó mà bắt được thì khốn. Nói rồi ông lão biến mất đi trong tích tắc trước sự ngỡ ngàng của lão Tam lão Tứ. Khi hai lão tỉnh dậy kể lại cho nhau nghe giấc mơ vừa rồi thì được biết hai lão cùng mơ giống nhau, có nghĩa đó là sự thật. Ma quỷ ở đây nó không phải dạng tầm thường, nó đuổi được cả thổ công thổ địa thì rõ ràng ma phép của chúng thuộc hàng cao siêu rồi. Lão Tam dẫu cái mỏ nói với lão Tứ. Chiều nay tao với mày ra hướng sông Phồn và sông Lến xem sao. Chứ như trong cái giấc mơ, bọn ma quỷ này không phải dạng vừa đâu. Đánh không được thì phải nhờ viện binh chứ chẳng chơi đâu đó, lúc đó lại mất mặt. Lão Tứ cực đầu. Tôi cũng nghĩ như vậy đó, trận này e rằng lành ít dữ nhiều rồi. Nhưng mà ăn cái đã, chiều quá rồi tính tiếp. Hai lão kết thúc câu chuyện, nhìn sang bên thì thấy thằng cha Quyết Thọt đang ngáy như sấm, mồm nhéo ra toàn giải. Trong cái mặt đáng ghét đó, lão Tứ tắt bóp một cái thì lão Quyết hốt hoảng tỉnh dậy. Tiên sư quỷ giác, tiên sư quỷ giác, cứu tục ơi. Thấy lão kêu to quá, lão Tam liền bịt mồm mà quát lại. Vậy mà ăn cơm, ngủ về nghề gì giờ này nữa hả? Thế là bà lão tỉnh dậy, lúc đó cũng gần 12 giờ trưa rồi. Đúng vào giờ ăn cơm trưa thì vào mâm luôn, mỗi thằng đánh cả 5-6 bát, khiến cho ông trưởng làng và người nhà của ông bấm bụng nhịn cười. Cứ tưởng mấy thằng cha này ăn cháo no rồi lại thổi hơi ít cơm, không ngờ chúng nó lại ăn như hùm như beo, để cho người nhà họ được một người lưng bát. Xong bữa trưa, bà lão và ông trưởng làng lên ngồi uống nước chè. Lúc này lão Tam mới hỏi. Có phải cái làng này có hai con sông Phồn và sông Lến chảy qua không? Nghe hỏi thế thì ông trưởng làng hơi ngạc nhiên vì từ sáng giờ cũng chưa ai nói. Bây giờ lão Tam lại hỏi như vậy, ông ta lắp bắp trả lời. Đúng là như vậy ạ. Nhưng sao các vị lại biết? Lão Tứ gạt đi. Chuyện chúng tôi biết không quan trọng, mà điều quan trọng là ở cái làng này có hai con sông đó mà thôi. Tôi e rằng lũ ma quỷ đang quấy nhiễu làng này lại đến từ cái ngã ba giao giữa hai con sông đấy đó, chứ không phải chuyện đùa đâu. Lão Quyết Thọt vừa cầm điếu cày rít thuốc lào sòng sọc, nghe câu chuyện được câu cái, cũng chỏ cái mõm vào, tỏ vẻ hiểu biết. Ồ, có con sông là tắm sông thôi, các thầy thích tắm sông. Nghe lão Điếc Thọt nói, lão Tam và lão Tứ tức ứa máu. Không có ông trưởng làng ở đây thì đã nhấn mẹ nó xuống sông rồi, chứ để lại chẳng được cái gì, lại hay nói luyên thuyên. Lão Tam mới hỏi thêm. Sáng ngày có bà nói là chồng và con bà chết do mấy con quỷ hại mà bắt nguồn từ cái sông, lúc mà ông kia ra đê gì đấy. Ông có biết cái chuyện này không ông trưởng làng? Nghe thấy thầy hỏi, lúc này ông trưởng làng mới kể lại sự tình về cái chết của ông Quy và hai đứa con. Kể xong như nhớ ra điều gì, ông nói. Tôi nhớ ra rồi. Hôm ông Quy mất tích mà mọi người tìm thấy ở đây, trời mưa lớn lắm, sấm sét cứ đánh đùng đoàn, nghe đến đình tài nhức óc à. Tôi ra ngoài bờ hiên đứng á, thì mẹ ơi, sét đánh liền hồi thành một dây dài kéo từ trên trời xuống mặt đất. Lúc đó tôi còn nghĩ nếu mà trúng vào cây gì á thì kiểu gì cũng cháy đó. Đúng, sau hôm đấy á thì ông Quy có dấu hiệu bất thường. Lão Tứ nghe vậy liền hỏi. Vậy lúc đấy ông có thấy điều gì bất thường nữa không? Ông trưởng làng suy nghĩ một lúc trả lời. Tôi nghe thấy tiếng cười to lắm, như vang vọng từ một nơi khác về, nghe đáng sợ lắm. Hình như nó còn nói người lái đò năm xưa đã về gì gì đấy. Có thể tiếng ở xa quá cho nên tôi nghe nhầm, nhưng mà cái tiếng cười tiếng nói đúng là rất vang vọng. Nghe ông trưởng làng nói, lão Tam mới lên tiếng. Vậy là ngã ba sông nơi ông Quy ra đó cách đây một tháng chắc chắn có ẩn tình gì rồi. Chắc chắn không phải chuyện đơn giản đâu. Chiều nay tôi và lão Tứ sẽ ra đấy. Câu chuyện kết thúc, mọi người nghỉ ngơi một lúc. Thì chiều hôm ấy, lão Tam và lão Tứ hành trang đầy đủ đi ra hướng ngã ba giao nhau của hai con sông Phồn và sông Lĩnh. Trên đường đi, hai lão cảm nhận thấy luồng không khí đang lan tỏa xung quanh mình, biết là có ma quỷ rình mò. Lão Tam lấy một lá bùa ra đốt và đưa tay đọc chú niệm. Trong phút chốc, những âm khí đó biến mất và vang lên một tiếng gào rú vô cùng đáng sợ. Lúc này, hai lão cảm nhận như có một đôi mắt rình mò mình ở phía sau. Lão Tam lúc đó mới khẽ nói. Chuẩn bị đến ngã rẽ, mỗi thằng một hướng, nhanh lên. Thế là mỗi lão đi một hướng, rồi nấp vào một chỗ để xem ai đi sau rình mò mình. Thì lù lù xuất hiện một cái bóng gầy gầy bé bé, lại còn đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không nữa. Lão Tam vẫy tay một cái, thế là hai lão cùng nhau xông vào đấm đá liên hoàn cái bóng kia. Lúc này hình như đau quá, cái bóng đó mới bỏ mặt nạ ra và kêu bồ bồ. Tiên sư, Quyết đây nè, tôi là Quyết. Trời ơi, Quyết thọt, điếc sợ vợ đây nè. Nghe tới đây thì hai lão ngừng đánh. Lão Tứ giật cái áo choàng mà lão Quyết Thọt đang mặc mà quát. Ông làm cái gì đó hả? Đi bắt ma chứ không phải đi du lịch đâu, mà suốt ngày đi theo. Có một ngày á mà nó lại lôi mẹ cổ đi thì đừng có mà kêu nha. Lão Tam lúc này tức quá, rút dép đánh liên hồi vào đít của lão Quyết. Tiền sư, đã bảo là đi bắt ma, ở nhà đi, đã điếc rồi còn hay thống nữa. Lão Quyết nãy giờ bị tẩn đau quá, lão tức lên quát lại. Ăn cháu lòng tiết canh uống rượu á thì cùng nhau á thì được ha. Cớ làm sao mà người ta muốn xem mặt mũi con quỷ một tí mà không được. Thế mà là huynh đệ anh em đó hả? Đầy giận rồi nhé, không có trời nữa. Lão Quyết nói xong làm cái bộ mặt căng thẳng, tỏ vẻ bất cần. Thấy như vậy, lão Tam mới dịu giọng. Kìa, mới đánh có mấy cái, nói mấy câu mà đã giận rồi à. Thấy ở nhà con mụ Hà nó hành á, như là hành bả, sao không dám giận nó đi. Thôi được rồi, đi thì đi, có bị làm sao á thì đừng có mà quán tháng hai cái thằng này không báo trước đâu nha. Nói xong, bà lão tiếp tục hướng ra ngã ba sông mà bước. Độ 10 phút sau, cả ba đã có mặt trên triền đê của hai con sông. Lão Tứ cao hứng đọc một bài thơ tỏ vẻ thi sĩ. Sóng gợn trạc giang buồn điệp điệp, con thuyền xuôi mái nước song song, thuyền về nước lại sầu trầm ngã, cuối một cành khô lạc mấy dòng. Lão Tam nghe thấy thì liền nói. Thôi ông im mẹ mồm đi, tiền sư nó cấp bách lại còn thơ với thẩn, giọng thì cứ đục như là con vịt đực, lại cũng ngâm với chả ngà. Nghe bị chê, lão Tứ tức lắm. Ừ đó, thằng này ngày xưa còn học hết lớp 9 rồi nha, chứ chẳng như thằng nào á ha, học hết lớp 6 thì cô giáo chết bỏ học luôn, thì biết đâu là thơ với chả thẩn. Chẳng có tâm hồn nghệ sĩ gì cả. Chẳng hiểu thằng cha Quyết Thọt kia nghe thấy gì, miệng lại bô bô. Vừa làm thầy cũng phải làm cả ca sĩ, chú Tứ nói đúng quá đi. Nghe Quyết Thọt nói thì hai lão hết mẹ hứng cãi nhau, quay mọi thằng một hướng, tỏ vẻ tao đất quan tâm mày. Thì từ phía ngã ba sông, nước cuộn thành một hình xoắn ốc to lắm, cứ kêu lên ục ục như kiểu là có cá to. Thấy vậy, lão Quyết giật tay lão Tam và lão Tứ, nhìn về phía đó. Hai lão vừa nhìn thì ở giữa đó bốc lên một làn khói đen xì như từ ống khói nhà máy tỏa ra. Biết là có biến, hai lão đồng loạt rút bùa ra đốt dọc theo thân kiếm, rồi đọc chú niệm làm kiếm sáng đỏ rực như vừa mới trong lò nung ra. Ở phía xoáy sâu kia, bất chợt có một con cá khổng lồ nhảy lên bay lơ lửng trên không trung, hướng về phía ba lão mà tấn công. Vì đã chuẩn bị trước nên hai thanh kiếm kia lập tức phát huy được tác dụng, khiến cho con cá cũng không thể tấn công trực diện được. Nó lượn một vòng, bất chợt thấy lão Quyết đang đứng tờ hờ ở đó, nó liền dùng kế Dương Đông Kích Tây giả vờ tấn công hai lão, nhưng lộn một cái đã bay thẳng đến người lão Quyết. Nhìn thấy nó tấn công mình, lão Quyết liền lập tức co giò chạy luôn. Vừa chạy lão vừa kêu. Tiền sư con cá mà cá quỷ nha, mà dám bắt ông à. Ôi ông điên lên là ông làm thịt mày bây giờ đó. Tam ơi Tứ ơi, hai chú cứu anh. Trời ơi, nó sắp ăn mẹ thịt anh rồi đây này. Ơi, đang đuổi con cá để cứu lão Quyết. Lão Tam lão Tứ nghe vậy suýt nửa vì cười, nhưng kịp lấy trong túi ra lá bùa mà lẩm bẩm đọc. Lá bùa nhanh chóng biến thành nửa quả cầu khổng lồ úp lấy lão Quyết ở con đường đê, khiến cho con cá khổng lồ kia không thể làm gì được. Thấy con cá lăn lầy quầy thì lão Tam và lão Tứ đồng loạt vứt lên một nắm lá bùa, rồi bắt Quyết độc chú, biến chúng thành những mũi tên cháy rực bắn về hướng con cá. Nhưng những mũi tên vừa bay được một đoạn thì chẳng biết từ đâu gió nổi lên dữ dội như bão, rồi cuốn theo lá cây cứ cuộn tròn lấy những mũi tên cháy rực kia, khiến cho chúng nhanh chóng biến thành đống tro tàn ngay trước mắt của hai lão. Ngay sau đó, con cá kia nhắm về hướng ngã ba sông, nhảy xuống lặn mất tâm. Đồng thời cơn gió cũng không còn thổi nữa, mà bên tai hai lão chỉ còn nghe thấy tiếng văng vẳng vô cùng chói tai. Khá lắm, nhưng mà hãy đợi đấy, đây mới chỉ là khởi đầu thôi, chúng mày sớm muộn cũng theo hầu bọn ta mà thôi. Lão Tứ nghe vậy thì tức quá, chĩa mũi kiếm xuống phía ngã ba sông mà kêu gào. Tiền sư lũ ác quỷ kìa nha, có giỏi ra đây mà solo với bố mày nè, dọa bọn tao hả? Mày có biết bố mày là ai không? Chém chết cha cả họ nhà mày bây giờ đó. Thấy lão Tứ có vẻ kích động, lão Tam chạy lại nhắc nhở. Thôi thôi, còn lại bố, nó đi rồi, nó nghe thấy đất nào mà bố nói sồ với chả lồ. Về thôi. Lúc này lão Quyết ở trong nửa quả cầu bảo vệ, cứ kêu ú ớ. Thế các chú định bỏ anh à? Trời ơi, tiên sư nóng chết mẹ à. Nghe thấy tiếng kêu của lão Quyết, lão Tam và lão Tứ quay lại nhìn thằng cha bị nhốt trong đó, trông đến thảm. Lão Tam lẩm bẩm độc chú, làm cho quả cầu kia biến mất trong tích tắc. Thoát ra được khỏi đó, lão Quyết mừng lắm, cứ thấy cắm đầu cắm cổ chạy hồng hộc về phía lão Tam và lão Tứ. Vừa đến nơi, lão đã toe toe cái mồm. Tiền sư, chẳng hiểu kiểu gì, sao mà con cá nó to thế nhỉ? Trời ơi, bắt quẹ đánh chén ha, thì làm được mấy trăm cái nồi lẩu cũng chẳng hết đâu á. Nhìn thấy cái bộ dạng đáng ghét của tay thọt điếc này mà lão Tứ nóng máu. Lẩu lẩu cái đầu nhà ông á, đã bảo ở nhà đi, theo bọn tôi vướng tại vướng chân. Ôi, may mà hôm nay hai thằng này mang đi nhiều loại bùa nghe, không thì cái lẩu thọt nhà ông làm mồi cho nó nhắm rượu. Chứ còn ở đây mà mớ mồm ra đòi hóc à. Lão Quyết thấy lão Tứ nổi xung thì cũng điên tiết. Tiền sư, tôi là tôi nhịn chú hơi lâu rồi đó nghe. Tưởng có mấy cái phép bắt ma mà tinh vi à, mặt thì như trừ bắt giới, lại còn tự nhận mình đẹp trai, về là buồn nôn. Úi, buồn nôn đó, hiểu chưa? Đẹp trai như vậy chỉ đi so với chó thôi. Nghe bị xúc phạm nhan sắc, lão Tứ định lao vào cho lão Quyết một trận thì lão Tam ngăn lại. Trời ơi, còn lại mấy bố, đây là đất nhà của người ta, có phải nhà mấy bố đất đâu mà đòi đánh nhau. Có giỏi tối nay về rút bài ăn sáng. Thấy lão Tam đứng ra can ngăn, lão Quyết và lão Tứ cũng không sừng cồ nữa. Mỗi thằng quay đi một hướng, mặc cho đối phương thích làm gì thì làm, dỗi nhau như kiểu trẻ con ấy. Về đến nhà ông trưởng làng thì ba lão đã thấy người của làng Vĩnh Lạc đứng đó rồi, trên tay còn cầm cả mấy con gà nữa chứ. Thấy lạ, lão Tam liền lên tiếng. Các bác sang tìm ông trưởng thôn hả? Mấy người kia đáp. Chúng tôi sang đây là tìm các thầy, xem các thầy ăn nghỉ như thế nào, có gì bất tiện không. Đợt này mãi mới mời được thầy về trừ ma quỷ, cho nên chúng tôi phải đón tiếp chủ đáo, không có thể xuề xòa được. Lão Tam nói tiếp. Làm sao mà mọi người có khách khí thế nhỉ? Yên tâm, thầy Pháp lão Tam ta sẽ đem hết tinh thần trách nhiệm ra để đuổi ma quỷ và giao chiến với con cá tình ở ngã ba sông. Tôi thấy nóng mắt với chúng nó rồi đó, kiểu gì cũng phải giết hết bọn chúng mới hả lọc hả dạ được. Lúc đó một người dân mới lên tiếng. Thấy các thầy vất vả, chúng tôi có con gà gọi là... Chưa nói hết câu, lão Tam tỏ vẻ cách sáo trả lời. Thôi, mọi người cứ bày vẽ, chúng tôi ăn gì mà chẳng được. Chỉ cần cơm no nước uống đủ là sướng rồi. Mọi người... Thấy nóng mắt với tính sĩ của thằng cha Tam, lão Tứ xen vào luôn. Mọi người có bao nhiêu gà cứ đưa tôi xách cho, chúng tôi nhận. Chân thành cảm ơn mọi người. Lão Quyết cũng tươi cười mà nói. Đúng đấy, chân thành cảm ơn mọi người nghe. Cứ đồ đây đi, hôm nay dùng không hết thì mai dùng. Nói rồi hai lão lăng xăng đến tay từng người mà lấy gà. Mọi người đưa gà xong thì cũng lũ lượt kéo nhau ra về. Lúc đó lão Tam mới lên tiếng. Ê, đi bắt ma ai lại lấy gà của người ta. Lão Tứ nãy giờ thấy kiểu sĩ đểu của lão Tam đã chướng mắt rồi, nghe thấy lão nói như vậy thì nổi đóa lên. Ăn thì cá thúng, ỉa cá vải cứt mà cục sĩ. Lấy gà về á thì tối mới có cái mà đút vào mồm mà nhắm rượu. Chúng tôi ăn gì chẳng được. Một ngày không có đồ gì nhắm rượu, lại kêu nhạt mồm với nhạt miệng. Sĩ nó vừa thôi, còn để thằng cha Quyết này nó sĩ với. Nghe thấy nói đến mình, lão Quyết tự ái. Ý chú nói là tôi mặc dày chứ gì, tay đang cầm gà đó nha, chứ không lại ha solo bây giờ. Thế vậy lão Tứ càng chọc. Vâng, cái mặt ông á thì nó không dày, nhưng mà đếch mọc được cọng lông nào. Chỉ chài như đít khỉ thùi đó nha. Ông trưởng làng ở nhà thấy có tiếng chí chóe thì đi ra ngoài sân xem tình hình. Thấy bà lão cãi lộn, đành vội xua xua tay ngăn cản. Ây, các thầy cứ bình tĩnh, để gà đấy đi. Tí tôi bảo thằng lớn nhà tôi nó giết cho. Cứ vào nghỉ ngơi đi. Lão Tam nghe ông trưởng làng nói thì cũng dịu giọng. Ok, lớn hết cả rồi, ai lại làm như vậy? Rửa tay vào nhà làm chén nước trà đi nha. Nói rồi mấy người cũng không còn cãi nhau nữa, mà theo chân ông trưởng làng đi vào nhà thưởng thức trà. Tối hôm ấy, đánh chén no nê xong, lão Quyết thọt leo ngay lên giường, cầm cái điện thoại to bằng bàn tay để lướt xem mấy em chân dài, mặt ít hở nhiều, vì dù gì cũng không có mụ Hà sư tử quản lý, tha hồ thả phanh. Mặc dù nhìn thấy thằng cha Quyết, nó lướt xem mấy em người mẫu, cũng thinh thích, nhưng bắt ma quỷ thì phải đi tìm hiểu chân tơ kẻ tóc. Lão Tam và lão Tứ lừa thằng cha Quyết kia nó ngắm người mẫu phê rồi, mới dám bước chân ra khỏi nhà. Chứ cứ để tài hủi nhầy đó bám theo, rồi bị quỷ nó úp sọt, thì tốn bùa lắm. Đúng như mọi người kể, về đêm độ tầm 8 giờ, chẳng có nhà nào của làng Vĩnh Lạc này mở cổng cả. Âm khí thì ban đêm nó cứ lập lờ tỏa hết chỗ này đến chỗ khác, khiến cho hai lão đi trinh sát cũng cảm thấy hơi ngại. Đi được một đoạn, lão Tứ nói với lão Tam. Thế đợt nào âm khí cứ như hùng khói ai nhỉ? Làm sao mà nhiều thế không biết nữa. Ôi, tí về phải ăn khuya, chứ đi vậy tốn cả lò lắm. Lão Tam trừng mắt gắt lên. Bố cái thằng điên, suốt ngày ăn hóc cho lắm vào, rồi béo như con heo ấy. Mày có biết dân làng này họ bảo mày là Trư Bắt Giới hạ phạm không? Nghe thằng cha kia nó gọi mình là Trư Bắt Giới, lão Tứ nổi sùng lên. À, cái con đầu khí chó Tôn Ngộ Không này ha. Có ăn thì cũng hốc như trĩ ấy mà còn sĩ. Nhìn cái điệu bộ ông chiều nay từ chối mấy con gà kia, lúc đó tôi chỉ muốn cho ông cái dép vào mặt. Thế là cuộc đi trinh sát tìm ma diệt quỷ của hai lão lại trở thành cuộc cãi nhau giữa đường. Vì trên đường làng chẳng có ai, nên cả không gian yên tĩnh càng làm cho những tiếng cãi vã ấy to lên bất thường. Và hình như cũng đánh hơi thấy những tiếng cãi vã kia mà lũ ma quỷ bắt đầu xuất hiện. Những bóng dáng lố nhố giống như người cục đầu, mất tay, mất chân cứ xuất hiện dần dần đến gần hai lão. Càng tiến gần, không khí càng lạnh lẽo đến tang thương. Một tiếng cười the thé bỗng vang lên. Thế rồi một cơn gió đem theo hơi lạnh toát như gió mùa đông bắc thổi sọc vào, làm cho hai lão ngưng cuộc cãi vã. Hai lão bắt đầu quay phát đầu ra phía trước, thì đám ma quỷ lố nhố kia chỉ còn cách khoảng 10 mét nữa. Những ngọn đèn đường leo lét càng tô thêm vẻ quỷ dị của bọn chúng. Trông thấy thế, lão Tam quát to. Mấy con ma cỏ to gạt dám đến đây quấy nhiễu chúng ông sao? Dứt lời, đằng sau hai lão lại tiếp tục xuất hiện lố nhố đám ma quỷ nữa. Bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, hai lão bắt đầu tỏ ra lo lắng. Thì từ trên không trung có ba bóng quỷ cởi con cá đang bay bay nhìn hai lão chầm chầm, có vẻ đắc chí lắm. Thế nào hả? Chúng ta nói mới chỉ là bắt đầu thôi mà. Đây là lũ cô hồn giả quỷ của cái làng này mà ta thu phục được. Đã thấy sợ chưa? Hai lão bắt đầu tựa vào nhau, mỗi người một hướng. Không ai bảo ai, rút bùa trong túi ra đốt dọc thân kiếm, làm cho nó sáng rực lên và bắt đầu xông vào đánh nhau với lũ ma quỷ. Chúng dường như không còn ý thức được điều gì nữa, cứ lao vào hai lão định cắn định xé. Nhưng vào tới đâu kiếm chém đến đó, khiến chúng biến thành khói xanh bay lên trời. Tất nhiên ba con quỷ kia cũng không phải dạng vừa. Từ trên không trung, chúng nó cưỡi cá lộn vèo mấy vòng trước mặt hai lão. Nhưng lúc hai lão đấu với bọn cô hồn giả quỷ, thì chiếc đuôi cá khổng lồ cứ liên tiếp đập vào người của hai lão, khiến cho hai lão đau điếng. Tức quá, lão ta mới chửi. Tiền sư bố cái bọn chơi bẩn kia nghe, hai ông đây người ít lại còn chơi cái trò cắn trộm hả? giỏi thì mày xuống đây solo với bố mày nè, cứ ngồi trên đấy mà cưỡi cá đánh lén. Lão Tứ cũng phụ họa thêm: chúng ông mà điên lên thì cho thành lẩu cá hết bây giờ đây nè, ngồi đấy mà dương hoài diệu võ. Nghe hai lão nói, lũ ma quỷ kia cười vang lên một tiếng, nghe động cả một góc trời. Còn ba con quỷ trên lưng con cá thì chúng hả hê mà nói: chúng tao là quỷ chứ không phải là người, mà chơi quần tử nha. Sắp chết đến nơi rồi còn lắm mồm. Chết rồi tao bắt linh hồn chúng mày làm hầu rửa chân cho bọn tao. Nghe thấy bị sỉ nhục, hai lão điên tiết lắm, đốt một nắm bùa to đùng, sau đó đọc chú. Người hai lão lúc này phát sáng rừng rực như là đồng nung, khiến cho con cá kia lấy đuôi quật vào bỗng kêu xèo lên một tiếng, như kiểu cho cá vào rán. Còn lũ ma quỷ dưới đất cứ lao vào tới đâu thì bị thiêu trụi đến đó. Lão Tứ hét lên giữa màn đêm u tịch: thế chúng mày đã biết bố chúng mày là ai chưa? Ba con quỷ trên không sau khi con cá bị thương nhẹ ở đùi thì cũng e dè hơn một chút. Có một tiếng vang lên: khá lắm, không ngờ chúng mày lại có phép thuật cao siêu đến như vậy. Nói rồi, từ mồm con cá phun ra một vòi nước khổng lồ lạnh toát nhằm vào người lão Tam lão Tứ, khiến cho cơ thể của hai lão xèo lên một tiếng và nhanh chóng trở về với bộ dạng ban đầu, không còn sáng rực. Vì lửa gặp nước thì chỉ có lụi. Tuy nhiên thanh kiếm gỗ trên tay của hai lão vẫn phát sáng vàng rực, không bị ảnh hưởng gì từ luồng nước kia. Nhận thấy tình hình có vẻ bất ổn, lão Tam nhanh tay rút ra một lá bùa độc chú và vứt thanh kiếm lên không trung. Nó nhanh chóng biến thành một mũi tên có lực bắn cực mạnh, hướng về con cá mà lao tới. Con cá phát hiện có mũi tên đuổi theo thì nó quay đầu hướng về căn biệt thự mà chạy. Lúc này lão Tứ ra sức chém lũ ma quỷ ở mặt đất, khiến cho chúng không đứa nào dám tiến lên, cứ lùi dần rồi biến mất trong màn đêm. Sau khi thanh kiếm của lão Tam biến thành mũi tên trượt đuổi con cá chở lũ quỷ kia đến căn biệt thự, chúng nó đã hóa thành khói biến vào trong đó. Nhìn thấy âm khí thu dần về căn biệt thự, sau khi thu lại kiếm, lão Tam cùng với lão Tứ chạy qua căn biệt thự nhà bà Quy. Khi mà đã đến cổng, lão Tam mới lên tiếng: thì ra là hang ổ của chúng mày ở đây. Chúng mày to gan lắm, dám chiếm đất của người sống để làm chỗ cho ma quỷ ở. Vừa dứt lời, từ trong nhà phát ra một tiếng eo éo: năm xưa chúng nó cướp nhà của chúng tao, bây giờ tao cướp lại của chúng nó thì có gì là sai chứ? Hai lão nghe thấy nó nói, định trèo cổng để đi vào, nhưng chẳng hiểu từ đâu có một luồng sét chạy dọc theo cánh cổng, khiến hai lão bị hất tung, trên tay còn bị bỏng nữa. Lão Tứ định rút bùa ra độc chú thì lão Tam ngăn lại: vừa nãy nó phun nước ướt hết mẹ nó bùa rồi, vào kia chẳng biết nó bày những kế gì, không có bùa đi vào đó là vong mạng đấy. Sáng mai phải ở nhà mà vẽ bùa, còn buổi tối chuẩn bị một bàn lễ ở đây để thỉnh các ngài tương trợ cho một tay, chứ đánh nhau với bọn này không có đùa được đâu. Lão Tam đưa tay lên xem đồng hồ thì cũng đã gần 12 giờ đêm rồi. Thôi, vậy làm nồi cháo gà đi, đánh nhau với bọn ma quỷ này đói quá, cẩn thận vẫn là hơn, cho vào đấy rồi lại mất đường về quê mẹ đó. Nói xong, hai lão không làm phép để vào căn biệt thự đó nữa mà rảo chân quay về. Nhưng bên tai của hai lão vẫn nghe tiếng roi vút lên vút xuống và nhiều tiếng vang xin khác nhau vọng về từ một cõi u minh. Xin hãy tha cho tôi đi, tôi, chúng tôi biết tội rồi, hãy tha cho tôi đi. Dường như hai lão không muốn nghe thấy tiếng đó, liền bịt tai lại và chạy như bay hướng về nhà của ông trưởng thôn. Vừa thấy hai lão về, ông trưởng thôn đã vồn vã ra đón: thế nào rồi hả các thầy, đã diệt được bọn quỷ chưa? Lão Tam vội khoát tay tỏ ý mệt mỏi. Vào đến nhà, lão mới lên tiếng: đánh nhau với chúng nó rồi, đuổi nó vào đến tận căn biệt thự kia thì nó biến mẹ mất vào trong. Cổng thì nó yểm cái gì đó như kiểu sét đánh ấy, đông vào là như bị điện giật, tay thì bị bỏng. Đây này. Lão vừa nói vừa giơ tay đưa cho ông trưởng làng xem. Thấy tay của lão Tam lão Tứ bị bỏng trông rất đáng sợ, ông liền lấy cao trăng ở trong nhà ra bôi cho hai lão. Xong xuôi đâu đấy thì sai con bưng một nồi cháo gà to tướng và mấy cái bát cho hai thầy ăn. Lão Quyết ngủ từ trước lúc hai lão về, bây giờ còn gáy o o như công nông leo dốc. Vậy mà vừa ngửi thấy mùi cháo gà thơm phức, nó tỉnh dậy rồi bô bô. Lại ăn mảnh hả? Cho đây xin bát đi. Nói rồi chẳng đợi ai có đồng ý không, lão cho hẳn cái bát vào nồi cháo mà vụt một bát, rồi lấy cái thìa ăn ngon lành, mặc kệ mọi người nhìn lão. Lão Tam chợt lên tiếng bảo lão Tứ. Sáng mai còn có nhiều việc đấy, nhất là việc vẽ bùa. Con kia trời ác vậy, nó phun nước làm ướt mẹ nó hết bùa rồi. May mà lá bùa biến kiếm thành mũi tên tao vẫn để ở túi quần sau, thì mới có cái mà dùng đấy. Lúc đó nó quay lại tấn công thì tao với mày chỉ còn nước hầu chúng nó rửa chân. Lão Tứ nghe lão Tam nói nhưng mồm cứ húp cháo chùn chụt, trong nháy mắt đã hết bát cháo to tướng. Lão vuốt cái mồm rồi mới lên tiếng. Còn việc bàn lễ cũng phải ghi rõ đầy đủ những thứ cần thiết, rồi đặt bàn lễ cẩn thận ở ngoài, rồi đến lúc thi pháp thì mới cho người khiêng vào trong. Chứ cho người vào trong căn biệt thự đấy chuẩn bị thì quỷ nó bắt đi cho bỏ mẹ. Hôm nay đánh nhau á, bọn kia nó còn giữ sức để thử tài tôi với ông đấy. Đã xác định tối mai sống mái với nó thì phải bế công mà luyện tập. Bọn này không có giống ma cỏ tầm thường đâu, mà đừng có trêu đùa với chúng nó. Lão Tứ nghe lão Tam nói như vậy thì cực đầu đồng ý. Khuôn mặt của lão căng ra, trông có vẻ đăm chiêu lắm. Lúc đấy lão Khuyết Thọt vừa ăn xong bát thứ hai liền cười cười mà nói. Thế mày cho tớ cái trận quay phim như hôm bữa được không? Đăng lên YouTube dọa ma cho chích cụ chúng nó đi. Nghe thằng già này nó nói như vậy, lão Tứ bực mình quá, quát vào tai lão. Ở nhà cho đỡ vướng chân, quay quay cái khỉ mẹ gì, chỉ tổ vướng chân à, đã điếc lại còn thọt. Mấy người nhà ông trưởng làng nghe tiếng của lão Tứ quát thì giật mình ôi ối, đang ngủ suýt ngã mẹ xuống đất. Còn lão Quyết vẫn cứ bộ dạng nhăn nhở. Không cho đi thì thôi, chứ làm gì mà căng thế. Lão Tứ lúc đấy biết mình hơi quá lời mới dịu giọng. Được rồi, ăn đi á, rồi lên giường ngủ tiếp, nuôi ông hơi tốn gạo đấy. Mới ăn được có hai bát, còn ba bát nữa cơ mà. Ai ngủ thì đi ngủ đi, tớ còn ăn nữa. Lão Tam nhìn thấy hai thằng trước mặt cãi nhau thì ra chiều có vẻ đắc chí lắm, cứ ngồi cười rồi húp cháo chùn chụt. Chí chóe được mấy câu, lão Tứ và lão Quyết bắt đầu tập trung vào ăn uống. Chẳng mấy chốc mà đã hoàn thành xong chỉ tiêu 5 bát. Con gà hầm ở trong nồi bây giờ cũng chỉ còn mỗi xương là xương. Xong xuôi đâu đấy, bà lão để nồi cháo không với mấy cái bát chổng chờ, rồi leo lên giường làm một giấc ngáy o o vang như sấm. Sáng hôm sau do mệt quá, lão Tam lão Tứ dậy hơi muộn, ngó sang bên cạnh thì chẳng thấy lão Quyết. Chẳng biết lão đã đi chơi đường nào rồi. Lão Tứ nhìn lão Tam mà tặc lưỡi. Cha tổ bố cái thằng cha thọt điếc, mở mắt ra là đã đi chơi rồi. Đi cùng thì chẳng được cái nước non mẹ gì, tốn bao nhiêu bùa cứu hắn ta. Lão Tam nghe thấy thì nói gạt đi. Thôi kệ bố hắn đi, chứ biết làm sao được. Bám dài cứ như đĩa, tránh làm sao. Lão Tam nói xong hướng mắt ra ngoài hiên, nhìn thấy cái điếu cày để chổng chơ trong cái xô, tự dưng miệng thấy thèm vì cả tối qua quên bắn mấy bì trước khi đi ngủ. Thế là lão đi ra cầm điếu cày rít lấy rít để, tiếng hút thuốc lào cứ vang lên sòng sọc. Được mấy bì thì lão phê quá nằm vật ra hiên. Lão Tứ thấy sư huynh mình nằm vật ra liền lại xem có chuyện gì, thì tự dưng lão Tam ngồi phắt dậy mắt liêm diêm. Chà tổ bố cái lũ quỷ, tao nghĩ ra rồi, phải dùng chiêu dụ rắn ra khỏi hàng. chứ đánh nhiều với bọn nó thì hơi mệt đấy. Lão Tứ vừa định đưa tay lên mũi lão Tam thì lão ngồi phát dậy, khiến cho lão Tứ giật mình. Ồ tiên sư, cứ tưởng phê thuốc lào rồi về gặp ông bà tố tiền rồi chứ. Ôi hóa ra vẫn còn sống à. Lão Tam trợn mắt. Cái thằng điên này, ông đây có thâm niên mấy chục năm hút thuốc lào vả rồi, chết là chết thế nào. Tao vừa nghĩ ra kế diệt lũ ma quỷ lậu là, làm luôn một mé cho chắc. Cách nào vậy, nói xem nào. Tối nay á, bảo ông trưởng làng chuẩn bị ít cháo trắng cho vào bát đi, để đầy sân để dụ chúng nó ra. Lâu lâu mới được bữa, kiểu gì cũng tranh ăn. Sau đó niệm chú quá bùa thành cầu lửa, lăn chết mẹ bọn nó đi. Lúc đó mình rảnh tay đánh nhau với quỷ ngồi trên con cá kia, chứ mà cứ giằng co với bọn lâu la thì hết mẹ nó sức. Nghe thấy có lý, lão Tứ liền vỗ vai lão Tam mà nói. Ê, không ngờ một người não phẳng, tướng mạo ngu si như đại ca lại có một cái kế sách hay đến như vậy đó. Bái phục bái phục. Lão Tứ vừa dứt lời, lão Tam rút ngay cái tông lào ở chân phang vào người lão mà quát. Tiền sư, sư đệ mà mất dây như mày thì chỉ có một. Mày có tin tao gả mày cho con mua hành thịt lợn không hả? Lúc đấy lại sống kiếp sợ vợ cho chết cha mày nha, cái thằng mặt lợn chưa bắt giới. Lão Tứ cũng không vừa. Ừ, tôi mà ha, lấy con mụ hạnh thịt lợn ha, thì ông lấy con mụ béo cháu lòng á nha. Lấy xong rồi về bà thái lòng cho nó. Hết kiếp làm thầy. À được lắm, mày đứng lại đây xem nào. Nói rồi lão Tam phi cái dép còn lại, nhưng lão Tứ né được. Cái dép vô tình bay vào một người đang chạy từ cổng. Đó là lão Quyết. Bị trúng dép, lão Quyết đau quá mới rên rỉ. Ôi trời, trời ơi, cha tiên sư tổ bấu đứa nào phi dép vào mặt ông vậy? Trời ơi, ông mà biết đứa nào ông cho ăn gạch mẹ nó bây giờ. Thấy mình lỡ tay, lão Tam chạy lại suýt xoa. Đại ca, là em đó. Lỡ tay chút thôi, nhưng mà cũng tại cái thằng mặt lợn kia kìa. Nó suốt ngày chê vẻ đẹp mang hồn cốt như em á, là khí đầu chó. Vừa nói, lão Tam vừa chỉ tay vào lão Tứ. Lão Tứ thấy lão Quyết thọt đau á, cũng xoa xoa bóp bóp. Vô ý thôi. Thế có cái gì mà đi đâu sớm thế đại ca? Anh em chúng em cứ thiếu đại ca là y như rằng mất đoàn kết. Xin lỗi. Hôm nay chẳng hiểu cái tài điếc của lão Quyết sao bắt tín hiệu tốt thế. Vừa nghe hỏi như vậy thì giơ một cái túi ni lông đựng cái gì trong đó mà nói. Đây, thấy hai bố vất vả nên sáng sớm mà con đã giục ông trưởng làng chở con đi quán lòng lợn tiết canh để mua lòng sáng cho hai bố đây này. Thế mà còn bị ăn dép. Ôi dạ, đau quá. Tiền sư, ném gì mà mạnh thế hả? Trời ơi, có ngày á, chết bố con nhà người ta. Lão Tứ nhanh tay cầm lấy túi lòng, còn lão Tam đỡ lão Quyết đứng lên. Thôi mà đại ca, em xin, mới ném có hơi quá tài tí thôi mà. Thôi vào đây, anh em mình làm chén con, như là em ta lỗi với đại ca ha. Có vẻ chiến thuật dụ dỗ lão Quyết cũng êm, nên lão ta không còn rên rỉ như mèo động đực nữa. Lão Tam và lão Tứ vẫn giữ thói quen hàng ngày, chẳng cần vệ sinh cá nhân, chỉ rửa qua loa cái mặt một chút, rồi ba thằng ba góc ngồi vào cái chiếu, đánh chén như hùm như hổ. Lão Quyết vừa nhòm nhòm ăn, vừa nói. Lòng ở đây có tiếng ngon à, lòng có con hoạt béo, cứ gọi bằng cụ. Lão Tứ ăn mà không còn kịp ngẩng đầu lên, cứ giơ tay ra hiệu là đồng ý. Trông thấy vậy, lão Tam mới nói khấy. Lòng ngon, nhưng mà có thằng lại ăn theo phong cách cắm lợn, hơi phí. Biết ý, lão Tứ ngẩng mặt lên cầm chén rượu. Lòng ngon quá hả? Thôi vô, tâm phần tâm là tâm phần tâm. Sáng hôm đó, ba lão mặc dù ăn uống no nê, nhưng vẫn ý thức được việc cần làm, nên sau khi ăn xong là bắt tay vào công tác chuẩn bị ngay. Trước tiên lão Tứ thảo ra một số thứ đồ lễ để đưa cho ông trưởng làng cắt cử người đi mua và lựa chọn một số thanh niên to khỏe tuổi dần để tối nay giúp đỡ các thầy, tiện cho việc bắt ma diệt quỷ. Sau đó, lão Tam lão Tứ đưa những tờ giấy vàng mỏng dính đã cắt sẵn để thành từng sấp, rồi họa lên trên đó những nét chữ tàu màu đỏ lằng ngoằng mà người bình thường không hiểu đó là chữ gì. Chẳng mấy chốc, dưới bàn tay của hai lão, những tờ giấy vàng bình thường kia đã biến thành những lá bùa chứa đựng sức mạnh vô cùng cao siêu mà như lão Tam Ba Hoa. Đánh nhau với ma quỷ không có bùa thì chẳng khác nào cục tay cục chân. Muốn thắng chúng nó thì phải chuẩn bị bùa cho thật tốt. Nó là cả tâm huyết của người thầy vẽ ra chúng nó. Lão Tứ có vẻ tập trung hơn. Những nét chữ trên bùa được lão vẽ rất cẩn thận, nét nào ra nét đấy, chứ không lằng ngoằng như lão Tam. Nên khi nghe lão Tam nói thì lão Tứ đợp luôn. Vâng, bùa nó quan trọng vậy đấy, nên bố vẽ cho cẩn thận vào. Chữ thì chẳng ra chữ, xấu quá thì có mà thính vào mắt nha. Được rồi, vẽ đi tiên sư mày. Tao nói vậy mà mày cũng xỉa sói là sao? Tối nay bố lại chẳng cho đi rửa chân cho bọn ma quỷ kia bây giờ. Tưởng giỏi lắm á, tình tướng. Ngày xưa học kém đạo pháp tí thôi, nhưng đây biết đầy thứ nha. Cứ thử bỏ tứ này ra xem có đánh nhau với ma quỷ được hay không. Có khi chẳng xuống âm ty đầu quân cho đội âm binh từ lâu rồi đấy chứ. Chí chóe đến cả nửa buổi cũng đã vẽ xong được hết những loại bùa cần thiết. Có thể công tác chuẩn bị bắt ma diệt quỷ của hai lão cũng đã hòm hòm. Hai lão đứng lên vươn vai, ngáp ngáp mấy tiếng, rồi sắp xếp lại các thứ đồ lễ và đi vào ăn uống. Nhìn thấy bữa cơm thịnh soạn mà ông trưởng làng dọn ra, hai lão và lão Quyết nước dãi nước miếng cứ tựa lưa, mặc dù sáng cũng đã ăn hết hai cân lòng. Thế là cả ba lão lao vào đánh chén no nê, rồi lại nằm phển. Mấy người nhà ông trưởng làng trông thấy có vẻ không vui, nhất là bà vợ của ông trưởng làng. Bà hay cào nhau: thầy bắt ma cái kiểu gì đâu mà suốt ngày ăn rồi ngủ, chẳng được cái việc mẹ gì hết. Ông trưởng làng nghe thấy vợ nói như vậy thì xua xua tay: bà có nhỏ nhỏ cái mồm đi không hả? Chân nhân bất lộ tướng, đàn bà thì đái khéo qua ngọn cỏ, biết cái gì. Cô Hà cô chẳng nói là hai thầy này xử lý thành công bao nhiêu vụ chụp vòng ma vòng quỷ rồi đấy à? Từ hôm qua đến nay mới ăn có gần chục con gà đã cào nhau. Con gà ông bán bố cho bọn ma quỷ để ông lấy vợ khác bây giờ. Nghe đến đây bà ta càng tru tréo: Tôi là tôi biết ngài mà. Nhìn mặt ông dâm về là tôi biết ông chỉ muốn lấy vợ mới thôi. Tôi là tôi đi đây. Ê thôi, người ta đùa đấy. Cứ yên tâm vào các thầy, ăn nhiều mấy thì dân làng cũng chịu, chứ đâu phải mỗi một mình. Buổi chiều hôm ấy, dự kế hoạch đã chuẩn bị. Bà Quy chủ căn biệt thự về mở cổng nhà ra để quét dọn, nhiều kiểu quay trở lại sau một thời gian đi xa. Vì là buổi sáng nên cái cổng bị bọn ma quỷ yểm phép, nó tạm thời mất đi tác dụng, không thể gây cản trở cho bà và cái tuyến bước vào ngôi nhà của mình. Vào đến căn biệt thự vẫn cảm nhận thấy được cái không khí âm u, lạnh lẽo, thậm chí có lúc như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình từ phía sau. Nhưng nghe lời lão Tam lão Tứ dặn, bà phải tỏ ra thật bình thường, rồi lấy gạo nấu cháo. Sau đó sửa soạn hoa quả, thắp hương gia tiên. Mặc dù đã biết trong nhà có quỷ ngự, không ai về được, nhưng mọi việc cần diễn ra thật tự nhiên để đánh lừa bọn chúng. May mà có bùa bình an ở trong người, nên hai chủ tớ cũng an tâm phần nào để thực hiện những công đoạn mà hai lão đã dặn. Màn đêm bắt đầu buông xuống, ôm trọn không gian của làng Vĩnh Lạc. Lão Tam lão Tứ cùng với sáu thanh niên tuổi dần đang nhanh chóng có mặt trước cổng nhà bà Quy. Theo kế hoạch thì bà Quy và cái tuyến đợi trời sầm sẫm tối thì múc cháo ra cái bát con để chúng ra ngoài sân và lấy ba nén hương thắp ở vị trí đó. Xong xuôi, thì hai chủ tớ tự tin tìm thời cơ mà lẫn ra ngoài. Bây giờ đến phần việc của lão Tam lão Tứ. Quan sát ở ngoài cổng, một lúc sau sân của nhà bà Quy nhung nhúc những bóng người. Đứa thì rách rưới, đứa thì cục chân cục tay, thậm chí cục đầu, cứ xuất hiện nhiều dần để tranh những bát cháo kia. Bọn chúng nó cứ hùng hục mà châu đầu vào ăn. Chỉ một loáng đã bắt đầu xuất hiện mùi cháo thiêu bay nồng nặc ra đến tận cổng. Nhận thấy thời cơ đã đến, lão Tam và lão Tứ đưa bùa ra bắt quyết niệm chú, thì lập tức cánh cổng cứ từ từ mở ra. Những tia sét kia nhằn nhịt một lúc rồi cũng biến mất. Hai lão tiến vào bên trong sân thì bọn ma quỷ kia vẫn chúi đầu vào mà tranh cháo. Lúc đó hai lão đồng loạt rút ra một sấp bùa rồi tung lên trời và bắt quyết niệm chú. Trong phút chốc, những lá bùa đó hóa thành những mũi tên vàng rực, cứ nhằm thẳng hướng bọn ma quỷ đang ăn mà bắn. Bọn chúng đã hóa thành khói bụi và bay lên không trung. Nhìn thấy cảnh tượng đó, hai lão rất phấn chấn, liền bảo mấy người thanh niên tuổi dần đặt bàn lễ ở giữa sân nhà bà Quy và lấy những bùa đã được phát sẵn đi dán ở các bức tường vây quanh căn biệt thự. Dán xong, mọi người đứng ở một vị trí thành hình lục giác, tượng trưng cho 6 con hổ sẵn sàng đánh nhau với lũ ma quỷ. Lão Tam và lão Tứ đứng trước bàn lễ để làm phép gọi bọn ma quỷ cưỡi cá ra. Nhưng không ngờ được rằng lũ hồn ma giả quỷ vừa mới tiêu diệt xong kia chỉ là số lượng nhỏ. Trong phút chốc, trước mắt hai lão xuất hiện một đống ma quỷ đông như kiến cỏ, đưa tay hướng về phía của hai lão tấn công. Lão Tứ nhanh ý bảo lão Tam: "Lấy bùa trong túi ông mà niệm chú, sáng nay tôi để trong đó đấy." Thấy lũ hồn ma giả quỷ càng lúc càng đông thì lão Tam có vẻ hơi hoảng, trong thoáng chốc không lấy ra được cái đám bùa cần tìm. Lão quay ra gắt: "Tiền sư đã bảo nhiều loại bùa như thế thì đánh dấu cho nó kỹ vào được cơ mà, bây giờ tìm mãi không thấy đây này." Lão Tứ chẳng nói chẳng rằng, mặc kệ lão Tam liên thuyên, lão chạy luôn trèo lên cái cây cao ở ngay sân. Thấy thằng sư đệ khốn nạn bỏ mình lại, lão Tam tức quá quát lên: "Tiền sư cái thằng mặt lợn kia nha, mày làm ăn như cái cục cức rồi bỏ sư huynh mày ở đây à?" Lão Tứ lúc đó đã yên vị trên cây rồi, cầm quả táo cắn rồm rộp mới nói: "Ê, kiếm với bùa còn nhiều, đánh đi, tôi nghỉ một lát đã, vừa ăn no quá chưa có kịp tiêu." Mặc dù tức lắm, nhưng lão Tam đành lấy lá bùa ra đốt và vuốt dọc theo thân kiếm gỗ, làm nó sáng rực lên chẳng khác gì ở lò nung chui ra. Vừa hay lũ hồn ma giả quỷ cũng chỉ còn cách độ hơn 1 mét. Lão vùng kiếm ra, làm cho chúng nó cháy xèo xèo như thịt nướng, càng đánh càng hăng. Lão Tam cũng đã đẩy được vòng vây giãn ra, nhưng mồ hôi thì ướt như tắm, thấm ướt cả cái đạo bào mà lão khoác lên người. Lão Tứ trên cây ăn xong quả táo, lúc đó mới lên tiếng bồ bồ: "Đại ca đúng là cầm tinh của Tôn Ngộ Không, trừ ma diệt quỷ cứ gọi là như ăn cháo lòng, hùng hục á." "Tiền sư mày, ở đấy mà hốc nữa, nó sắp bóp chết mẹ tao rồi đây này." "Thôi được rồi, nể tình huynh đệ đồng môn, ta xuống cứu đây này." Nói xong, lão Tứ vứt quả táo đang gặm dở và nhảy xuống đất nhanh như một con sóc. Lũ hồn ma giả quỷ kia thấy lão Tứ nhảy xuống thì bắt đầu tiến về phía lão. Thế rồi lão rút ra trong túi một sấp bùa, tung lên trời và đọc chú niệm. Trong giây lát, những lá bùa đỏ rực cuộn tròn như có gió cuốn thành quả cầu lửa to rực rơi xuống đất, cứ nhằm lũ ma quỷ kia mà lăn, khiến cho chúng kêu lên quài quái. Đứa nào chạm vào quả cầu lửa thì nhanh chóng tan biến thành khói đen xì bay lên không trung, để lại một mùi khét lẹt vô cùng khó chịu. Lúc đó lão Tam chạy lại chỗ lão Tứ, lấy tay đánh nhẹ vào đầu lão Tứ rồi giấu cái mỏ lên mà chửi: "Tiền sư mày, bùa ở chỗ mày, sao mày lại bảo ở chỗ của tao? Mày thích láo nháo à?" Lão Tứ cười cười trả lời lại: "Thì tại ông cứ nói ông có 72 phép biến hóa của Tôn Ngộ Không, xem hôm nay thế nào. Ôi, hóa ra cũng thường thôi. Lần sau á, bắt phát ít thôi, không trẻ con nó lại đi ị vào mồm cho. Mày Lão Tam vừa nói vừa giơ tay định đấm, nhưng lão Tứ đã kịp ngăn lại. Ồ thôi, đủ tí thôi mà đã kích động rồi. Ôi, đúng là khỉ lại chó, tính nóng như lửa. Hai lão đang chí chóe cãi nhau thì trên nóc nhà con cá tinh chở ba con quỷ từ từ hiện ra, dùng cái mồm phun nước luôn vào quả cầu lửa, khiến nó nhanh chóng biến thành đống tro tàn. Bọn ma quỷ ở dưới đất cũng may mắn được cứu thoát. Chúng đã nhanh chóng ổn định đội hình, tiếp tục tấn công về phía hai lão. Vì đã chuẩn bị từ trước để đối phó với cái vòi nước của con cá phun ra, nên hai lão lấy trong túi ra lá bùa và điểm chú, nhanh chóng biến nó thành cái hố không đáy, hút lấy cái vòi nước ở mồm con cá phun ra, khiến cho nó dần dần cạn kiệt nước, không thể nào phun ra được nữa. Tuy nhiên mồm nó lại há hốc ra, rồi chẳng hiểu cá ở đâu mà trong mồm nó lại nhiều như thế, cứ như mũi tên bắn thẳng về phía hai lão. Lúc này lão Tam mới nhanh chân lùi lại phía gốc cây vừa nãy lão Tứ trèo mà né, để mặc cho lão Tứ chống đỡ với đàn cá đang lao đến điên dại. Khi đã an phận sau gốc cây, lão mới cười cười mà nói. Tứ ơi, thoải mái mà kho mà nấu nha. Cố gắng bắt nhiều tí về làm lẩu mày. Còn cá tinh kia phun ra mỗi lúc một nhiều cá, khiến cho lão Tứ phải vất vả lắm mới chống đỡ được. Thanh kiếm gỗ phát sáng lên cứ loang loáng mà chém bầy cá đang hướng về trước mặt lão, làm cho chúng nhanh chóng tan thành bọt bong bóng bay lên trời. Nhưng vì đàn cá còn trong miệng con cá tinh quá nhiều, nên lão Tứ lúc đầu còn chống đỡ được. Nhưng lâu dần thì mỏi tai quá, nên lại để nó đâm vào người đến đau điếng và bắt đầu lâm nguy. Lão gào lên. Cái con khỉ đầu chó kìa, cứu tôi nhanh lên. Chỉ là để dạy cho thằng Gia Tứ một bài học, cho nó nhớ đời như thế là quá đủ, nên lão Tam từ trong gốc cây đi ra, tung một nắm bùa và niệm chú. Nhanh chóng những lá bùa kia đã hình thành bức tường thành vững chắc, khiến cho lũ cá con lao ra từ trong mồm con cá tinh, đâm đầu vào đó, biến thành bong bóng bay lên trời. Thấy vậy thì ba con quỷ đang cưỡi con cá trên nóc căn biệt thự liền cười vang tiếng re ré. Khá lắm, không ngờ hai thằng thầy pháp mặt mũi chẳng ra gì lại khá đến như vậy. Nhưng chúng mày quá coi thường quý khí bọn ta rồi đấy. Nói rồi nó bắt đầu đưa tay lên niệm chú, thì những hồn ma bóng quế còn lại dưới sân kia phát sáng đỏ rực, cứ lao về hướng của hai lão mà tấn công. Tưởng rằng bức tường thành kia có thể ngăn được bọn chúng, nhưng trong thoáng chốc đã bị phá vỡ. Biết là bọn hồn ma giả quỷ này đã lên cấp độ khó hơn rồi, lão Tam và lão Tứ lúc đó bắt đầu hợp lực đánh một trận nghiêm túc, cũng khiến cho bọn nó sợ khiếp vía. Tuy nhiên phải nói rằng quân số của chúng nó dù đã bị tiêu diệt đáng kể nhưng vẫn còn rất đông. Nó không ngần ngại chồm lên phía hai lão mà cào xé như muốn ăn tươi nuốt sống. Đánh được một lúc mệt quá, lão Tứ mới điên tiết chửi bọn nó. Cha tiền sư tổ bố chúng mày nha, định lấy thịt đè người hả? Bố mày hôm nay cho chúng mày hết đường siêu sinh luôn. Nói rồi lão lấy lá bùa to hơn so với lá bùa khác rồi tung lên trời. Lá bùa chỉ trong một thoáng chốc đã bốc cháy ngùn ngục, hóa thành những chùm lửa lượn đi lượn lại trước mặt bọn chúng, làm cho chúng nó đứng im không cử động được như bị trúng tà. Chớp lấy cơ hội đó, hai lão xông vào cứ thế mà chém mà giết cái bọn hồn ma giả quỷ. Chúng chỉ kịp kêu than một tiếng rồi biến thành làn khói bay lên không trung. Bọn quỷ cưỡi cá tinh biết là hai lão này có nhiều bùa trong người, nên bắt đầu dùng chiêu dương đông kích tây. Cứ giết bọn chúng đi, tao cũng có thể làm cho mấy hồn ma của làng Vĩnh Lạc này hồn phi phách tán được hết đó. Nói rồi từ trong căn biệt thự, có thằng bé nó dẫn năm cái bóng ma bị xích trói, đi lại vô cùng khổ sở. Mỗi nhịp đi của các hồn ma là một làn roi của thằng bé quất lên, trông vô cùng dã man. Mắt thằng quỷ con đó ánh lên nét giận dữ rất đáng sợ. Thỉnh thoảng mép nó lại nhếch lên cười, để lộ ra chiếc răng nanh trông càng quỷ dị. Những hồn ma thì không ngớt lời van xin khóc lóc: "Hãy tha cho chúng tôi đi, chúng tôi đau quá." Từ trên cao, giọng con quỷ nữ vang lên ra lệnh: "Đánh chúng nó thật mạnh cho ta." Thằng quỷ con nghe lời con quỷ nữ kia, tiếp tục dùng cái roi và quất vào những hồn ma của làng Vĩnh Lạc. Chứng kiến cảnh đó, hai lão bực tức lắm, tạm thời chưa nghĩ ra kế sách để giải cứu mấy hồn ma đang kêu gào thảm thiết. Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì lão Tứ lại bàn lễ cầm hai quả táo. Một quả táo thì lão đưa lên ăn ngồm ngoàm: "Ồ, táo ngon quá. Này nhóc quỷ, muốn ăn không? Ông đây cho mày một quả, ăn cho đỡ khác nè." Lão Tam thấy lão Tứ ăn táo, chẳng hiểu cái thằng mặt lợn này nó định giở trò gì, liền gắt lên: "Tiên sư, mày không lo bắt ma mà đứng đấy ăn táo nữa hả? Ăn nhiều rồi có mà thành thùng phi di động." Đáp lại lão Tam, lão Tứ chỉ cười khẩy lên một tiếng: "Thấy cháu quỷ trà tấn các hồn ma vất quả quá, định thưởng cho nó quả táo, không ngờ nó lại từ chối." Còn quỷ nam và quỷ nữ ở trên cao cứ nhìn hai lão lườm lườm: "Cẩn thận với quỷ kế của hai thằng thầy pháp này đấy con." Con quỷ con nghe thấy vậy, tiếp tục quất thêm mấy cái vào những hồn ma của làng Vĩnh Lạc và trả lời hai con quỷ kia bằng cái giọng re ré: "Bố mẹ cứ yên tâm đi." Nó vừa trả lời xong thì lão Tứ lấy quả táo vứt về phía nó. Bỗng dưng quả táo phát sáng rồi nổ ra màu vàng rực, khiến cho con quỷ con phải lấy tay che mắt lại. Nhân cơ hội đó, lão Tam nhanh như cắt dùng thanh kiếm sáng rực trên tay chặt đứt xích sắt mà con quỷ con dùng để giữ những hồn ma của người làng Vĩnh Lạc. Trong đó có ông Quy và hai thằng con của ông. Tận dụng được thời cơ đang diễn ra, tất cả những hồn ma nhanh chóng chạy về hướng của lão Tứ. Lão Tứ lấy ra cái bình to bằng gốm để hút hết những hồn ma đó vào, rồi nhanh chóng bịt lại, dán bồ màu vàng ở bên ngoài. Thì ra trong lúc lão Tứ giả vờ hỏi thằng quỷ con kia, thì lão đã dán một lá bùa vào quả táo. Và khi nó không để ý thì ném quả táo hướng về phía nó, khiến nó bất ngờ không kịp trở tay. Trông thấy hồn ma bị cướp ngay trên tay, con quỷ cái ở trên cao vươn đôi tay dài đầy những móng sắc nhọn để bắt lấy cái bình. Thì lá bùa lại phát sáng, tạo ra những luồng điện trông như là sét, khiến cho con quỷ đau quá phải rụt tay lại. Mọi việc xong đâu đấy, lão Tam và lão Tứ lui về thủ thế trước bàn lễ. Đồng thời con cá tinh chở hai con quỷ kia xuống là lạ mặt đất cạnh thằng quỷ con. Dưới ánh điện từ trong căn biệt thự phát ra mờ ảo, lão Tam lão Tứ đã kịp nhận ra những khuôn mặt trắng bền bệt của lũ quỷ đều hằn lên những tia giận dữ. "Được lắm hai lão già, cũng nhanh tài đấy. Nhưng cục xem đủ sức để đánh lại chúng ta hay không." Nói rồi con quỷ nam và con quỷ nữ nhảy xuống đất, không còn cưỡi cá tinh nữa. Chúng nó bắt đầu dùng ma thuật để hô phong hoán vũ, khiến cho bầu trời nhanh chóng bị phủ bởi mây đen. Tiếng sét vang lên chát chúa, rồi gió từ đâu thổi về ầm ầm, khiến cho bàn lễ vừa nãy còn được để trang trọng, bây giờ đã trở nên tung tóe, bắn đi mọi thứ một nơi. Lão Tam lão Tứ mặc dù có phép thuật trong tay, nhưng cũng không làm gì được cơn cuồng phong gió lốc đó, bị thổi bắn đi mỗi lão một chỗ. Còn sáu người đứng ở các bức tường vây của căn biệt thự thì như bị ai đó giáng những quả đấm thật mạnh, khiến cho tất cả đều phải thổ huyết. Chứng kiến cảnh đó, bọn quỷ cười lên đắc chí. "Thế nào hả? đã biết sức mạnh thật sự của ta chưa? Chúng mày chỉ là những tên thầy pháp nhãi nhép. Cơn mưa ngày càng nặng hạt, tiếng sấm sét vang lên chói tai. Sáu người kia cũng đã được chuẩn bị tâm lý là đấu với ma quỷ, nhưng không ngờ sức mạnh của nó lại khủng khiếp đến như vậy. Còn lão Tam lão Tứ cứ phải ôm cây, không thì gió nó thổi đi mất. May mà cái túi đựng bùa do rút kinh nghiệm tối qua đã bọc ni lông, nên những lá bùa bên trong không bị ướt. Không còn đường lui, hai lão bắt đầu đưa tay lên bắt quyết và niệm chú, biến sáu người thanh niên tuổi dần kia thành những pho tượng sống phát sáng màu vàng rực, hừng hực khí thế như có một sức mạnh phi thường nào đó, nhanh chóng lao lên giao chiến với lũ quỷ và con cá tinh. Bị tấn công bất ngờ, bọn quỷ đó lao về thủ thế, khiến cho những cơn mưa gió của chúng vừa tạo ra cũng giảm đi sức mạnh. Nhưng con cá tinh nó đâu phải dạng vừa, nó cứ bay lên không trung rồi quẩy đuôi, liên tục giáng cho sáu người kia những đòn khá là dữ dội. May mà có sức mạnh đang chảy trong người, nên sáu thanh niên tuổi dần không hề hấn gì. Tuy nhiên giao chiến với nó cũng rất khó khăn, không phải đơn giản. Mỗi lần vây ráp chuẩn bị bắt nó thì nó quẩy đuôi bay vụt lên trời. Cứ vậy hai bên giằng co mãi mà không phân được thắng bại. Còn ba con quỷ kia lúc này chúng nó hợp sức vào với nhau đánh với lão Tam lão Tứ. Lúc đầu chúng nó còn chiếm thế thượng phong do hai lão bị đả thương vì cơn mưa gió khủng khiếp vừa nãy gây ra. Nhưng bằng bản lĩnh của người thầy pháp trừ ma diệt quỷ, hai lão cũng đã lấy lại được thế trận cân bằng hơn, liên tục phá được những đòn tấn công chứa đầy sát khí của lũ ma quỷ kia. Hai lão bắt đầu lấy trong túi những lá bùa, tiếp tục đọc chú, biến hình thành những mũi tên vàng rực hướng về bọn chúng. Nhưng chỉ cần gào lên một tiếng là bọn chúng đã biến những mũi tên kia thành những đám tro tàn rơi lả tả. Chúng nó cười lên khinh bỉ. Còn trò gì á, lôi đây lôi ra hết đây xem nào. Có mấy cái lá bùa biến thành mũi tên mà dám chiến với bọn ta. Nghe nó nói vậy, hai lão điên lắm, đặc biệt là lão Tứ tức quá mà chửi chúng nó xối xả. Tiền sư bố chúng mày, bố mày điên lắm rồi đấy. Hôm nay nha, đánh cho cả ba đời quỷ nhà chúng mày hồn phi phách tán luôn. Đứng đấy mà tình tướng à? Bao nhiêu bảo bối tao còn chưa sử dụng hết, đừng có mà đắc ý. Thấy lão Tứ nói như vậy thì lão Tam mới hỏi nhỏ: có bảo bối nào nữa không, đem ra đi, nó đánh chết cả hai bây giờ. Lão Tứ ghé sát vào tai lão Tam mà nói: ông im mẹ cái mồm đi, tôi nói phét đấy, làm cái quái gì còn bảo bối. Thấy hai lão đang xì xào bàn tán to nhỏ, hai con quỷ lớn vươn tay dài ra nhằm vào má của hai lão mà tát. Bị bất ngờ quá, hai lão không né kịp nên bị mấy đòn liên tiếp mãi mới thoát được. Lão Tam tức quá lão chửi: đã không có pháp bảo lại còn phép bóc phét cái mồm, ôi dạ đau quá, tại mày để hết đấy tứ mặt lợn. Lão Tứ điên quá đạp vào mông lão Tam một cái mà chửi: đã bảo là nói phét rồi lại còn bố bô cái mồm nữa. Nghe thế, ba con quỷ cười lên sằng sặc. Tưởng thế nào? Hóa ra là vô dụng thật à. Lúc này, sáu người tuổi dần kia cũng giao chiến thất bại với con cá tinh và bị nó đánh lui không thể nào tấn công được. Lúc đó, cả lũ hồng học chạy về nấp sau hai lão trông có vẻ sợ lắm. Thấy cảnh đó, lão Tứ nói như mếu: trời, thôi chết mẹ tôi rồi, cứ tưởng trông vào mấy bố tuổi dần này, không ngờ cũng thua hết rồi. Thế thì báo cáo với các chú là hôm nay có lẽ anh em mình sẽ rửa chân cho lũ quỷ kia rồi đó. Ơi. Nghe thấy lão Tứ rống lên như sắp thua đến nơi, lão Tam bực tức mà mắng: tiền sư nhà mày, tao không ngờ cái thằng sư đệ nhà mày đã béo, tham ăn, lại còn nhát chết như vậy nữa. Kiếm trong tay thì sợ cái mẹ gì, đứng đây mà khóc. Thấy hai lão thầy pháp cãi cọ nhau cụ tỏi, Còn quỷ cái kia há cái miệng rộng như cây gầu sòng, định ăn tươi nuốt sống 8 người đang đứng dưới đất. Thì không ngờ lão Tam và lão Tứ đồng loạt đọc chú và chĩa mũi kiếm hướng thẳng vào nó, tạo thành những tia sét dày nhợ lằng ngoằng đánh chát chúa, khiến cho nó phải rụt cổ lại mà tránh né. Lũ quỷ cả nhà chúng nó cũng không phải dạng vừa, đồng loạt dùng cánh tay vươn dài ra mà tấn công hai lão ở hai bên mạng sườn, làm cho hai lão không còn dùng kiếm đưa ra phía trước được nữa mà đưa về chống đỡ những cánh tay dài đó. Trong phút chốc, những cánh tay của lũ quỷ kia đã bắt được hai thanh kiếm trong tay của lão Tam và lão Tứ vứt đi chỗ khác, khiến cho hai lão rơi vào tình trạng khốn đốn. Thấy vậy, sáu người tuổi dần kia chạy vào tương trợ cho hai lão, nhưng vì sức mạnh đã hết cũng nhanh chóng bị đánh gục tại chỗ. Rồi những cánh tay của lũ quỷ liên tiếp tung ra những đòn chí mạng, khiến cho hai lão trọng thương phải lùi về phía sau. Thấy cảnh hai lão bị đánh dúm gió, lũ quỷ cười ngạo mạn hả hê. Chúng mày hết trò rồi phải không? Bây giờ tao bắt hồn ma chúng mày về rửa chân cho cả nhà tao nha. Nghe thấy đến cái nỗi nhục rửa chân cho quỷ, hai lão cố gắng gượng dậy ngồi cạnh nhau và bắt đầu niệm chú. Trong phút chốc, xung quanh lão xuất hiện một quả cầu phát sáng vàng rực, như che chở cho hai lão không cho quỷ khí xâm phạm. Bỗng nhiên từ trên cao bắt đầu xuất hiện con rồng vàng phát sáng, cứ lập lờ sau những bóng mây đen rú lên những tiếng vang trời. Nó bắt đầu hướng vào ba con quỷ và con cá tinh mà tấn công, khiến cho chúng không thể nào kịp trở tay, cứ bị ngã và bị đánh dúi dụi trông đến là khổ sở. Riêng con cá tinh định phun vòi nước thì con rồng đã nhanh chóng cuộn lấy nó và thiết dần, khiến cho nó đau đớn chết luôn tại chỗ. Xác nó rơi xuống nền sân căn biệt thự, nhanh chóng quá thành một đống bùn to tướng và bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Còn ba con quỷ kia, dù đã hợp sức tung mọi đòn tấn công nhưng đều bị con rồng quá giải. Sau đó nó phun ra những ngọn lửa vô cùng đáng sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống bọn quỷ kia. May mà có chút ma pháp nên bọn chúng cũng đã biến hóa và né kịp. Lão Tam và lão Tứ sau khi ngồi thiền một lúc cũng đã lấy lại được nguyên khí bình thường, thậm chí trong người còn thấy khỏe mạnh hơn. Sau đó, hai lão đốt mấy lá bùa hòa với nước đổ vào miệng cho sáu thanh niên tuổi dần kia uống, giúp cho họ dần dần tỉnh lại. Trước mặt họ là cảnh con rồng hùng dũng liên tiếp phun lửa về hướng ba con quỷ kia, khiến cho chúng cứ chúng chui chúng lũi, không dám ló mặt ra. Lão Tam lão Tứ thấy bọn quỷ đã không còn sức lực đang chạy bát nháo thì đồng loạt độc chú biến con rồng thành sợi dây kim tuyến trói chúng nó lại và rơi phịch một cái xuống đất. Nhanh như cắt, hai lão lấy trong túi ra lá bùa dán vào trán của bọn chúng, làm cho đầu chúng đau đớn vô cùng và bốc lên những làn khói trắng. Hóa ra những lá bùa mà hai lão đang dùng là để giải trừ oán khí, thu lại hết ma pháp của bọn chúng nên mới khiến chúng đau đớn như vậy. Lúc này lão Tứ cười cười mà nói: Tiền sư chúng mày nha, làm hai ông mày hơi mệt rồi đấy. Sao nãy còn bị dính mấy chưởng nữa? Lại còn nhìn đánh cho hồn phi phách tán cả nhà quỷ chúng mày bây giờ. Lão Tam vẫn còn thở hồng hộc, mõm của lão chu ra trông đến đáng ghét. Này, bố mày là đệ tử của phái Ngũ Sơn đây nha. Đùa với bố mày được à? Sáu thanh niên kia thấy các thầy đã bắt được quỷ thì cũng thích lắm. Một thằng trong số đó mới hỏi: Sao lúc đầu hai thầy không gọi rồng xuống đánh chết mẹ chúng nó đi, mà để mãi trọng thương rồi mới gọi? Như thế có phải phí không? Lão Tứ nghe thấy thì nhìn lão Tam mà bô bô cái mồm. Báo cáo các anh, rồng vàng không phải cứ gọi là đến đâu, mà phải trong trường hợp thật cấp bách thì rồng vàng mới đến ứng cứu. Vừa nãy chúng tôi với các anh bị thua thì mới thỉnh được ngài về đây nha. phải thân thiết lắm à, các ngài mới giúp. Tưởng là thích giúp là giúp sao? Lão Tam lúc này mới lên tiếng. Thả mấy hồn ma ở trong cái hũ kia ra, rồi thỉnh quan sai lên giải xuống địa phủ, để người ta giải đi một thể, chứ để trên này lâu e rằng không có tốt. Ây, còn lũ quỷ kia thì theo tao đánh chết mẹ nó đi, để cho hồn siêu vách tán. Lão Tứ vừa gật đầu đồng ý thì phía cổng bỗng có tiếng loảng xoảng vang lên. Tiếng đèn pin loang loáng cứ soi về phía hai lão. Thì ra là người dân của làng Vĩnh Lạc đến, đi đầu không ai khác là ông trưởng làng và Quyết Thọt. Lão Quyết chưa gì đã bô bô. Đã báo rồi mà, thầy Tam thầy Tứ cứ gọi là bất cứ con ma con quỷ nào đều dẹp hết, không để chừa một con. Ông trưởng làng đến tay bắt mặt mừng. Vừa rồi ở ngoài nghe thấy đánh nhau hằng quá, mưa gió cứ ầm ầm, sét thì đánh tung trời, dân làng ai cũng cò rò run rẩy. Nhưng khi trời tạnh ráo là mọi người tập hợp hết ở nhà tôi, báo là sang đây xem hai thầy có bị làm sao không. May mà các thầy không sao. Lão Tam thấy mọi người quan tâm thì lại nổ. Ôi trời ơi, mấy cái con quỷ này chỉ làng tép riêu thôi, tính toán gì? Giải quyết trong phút mốt, giấm gió một chỗ kìa kìa. Nói rồi, lão chỉ vào ba con quỷ đang bị dây kim tuyến trói, khiến ai trông thấy cũng vội vàng che mắt mũi lại, vì trong ba đứa nó cứ mờ mờ ảo ảo, không rõ ràng. Mặt mũi thì nham nhở như cái kiểu con gì đó ăn, gặm nhấm. Mặt mũi còn tiết ra cái dịch vàng nhờ nhờ, đã thế còn thoang thoảng cái mùi xác chết, đến là lợm giọng. Lão Tứ cũng bắt đầu thả những hồn ma của làng Vĩnh Lạc bị nhốt tạm trong cái bình gốm ra. Thì có một cơn gió lạnh lẽo thoảng qua, sáu cái bóng mờ ảo xuất hiện. Thấy bóng dáng người thân xuất hiện, bà Quy và một số người dân ở đó bắt đầu khóc nấc lên, nghe vô cùng ai oán. Lão Tứ vội ngăn lại. Thôi, người chết thì cũng đã chết rồi, đừng có khóc nữa mọi người, nghe đau lòng lắm. Hãy để họ siêu thoát. Lão Tam hướng mắt vào ba con quỷ kia, giơ tay định dùng pháp thuật đánh chúng hồn phi phách tán, thì chúng nó vội vàng van xin. Xin thầy mở rộng đường hải hà mà tha chết cho chúng con. Bọn con bị chết quạng nên mới tạo ra quán khí nặng nề như thế này, xin các thầy hãy xem xét. Lão Tứ lúc đó mặt đỏ gay mà quát lên. Thế cái lũ chúng mày á thì có oan khuất gì, nói ngay. Một tiếng phát ra từ ba con quỷ kia như từ cõi u minh vọng về. Chúng con vốn là người làng Viên Hạ, cách đây 30 năm nhờ phúc tổ tiên đào được một hũ vàng, cả nhà còn ba người định kéo nhau lên thành phố sinh sống. Từ làng con lên được thành phố phải qua ngã ba sông Phồn và sông Lĩnh thì mới đi được. Tuy nhiên khi đến đó thì trời lại tối rồi, cả nhà con đang có ý định nhờ nhà ai đó ở ven sông mà qua đêm, thì nghe thấy tiếng đò gọi báo là chuyến cuối cùng. Mà người lái đò năm đó không ai khác, chính là lão Quỳ kia. Nó thấy chúng con mang đồ đạc lính kính, biết là có tiền nên đã sinh ra lòng tham. Lợi dụng đêm tối, nó đã dùng dao chém chết ba người già chúng con, rồi vứt xác xuống sông, đúng đoạn giao nhau của hai dòng sông. Sau đó, nó lấy hết tiền vàng lên thành phố sinh sống, rồi lấy vợ sinh con ở đó. Giả mạng hơn, nó còn thuê thầy về yếm mùa, để mãi mãi giam giữ linh hồn chúng con ở lòng sông, để không thể tìm cách báo thù. May thầy khi nó về quê sinh sống và ra ngoài ngã ba sông đó để ngắm cảnh, thì ông trời đã đổ một cơn mưa lớn giáng sét xuống giải thoát chúng con khỏi bùa yểm. Sau bao nhiêu năm căm phẫn phải nằm ở dưới lòng sông, quán khí đã biến chúng con thành quỷ, nhanh chóng tìm đến lão Quỳ để đi trả thù. và sự việc sau đó như thế nào thì tất cả những gì mọi người đều đã biết. Nghe đến thì ông trưởng làng xác nhận. Đúng là cách đây 30 năm, sau khi ông Quy ổng lên thành phố được mấy ngày, thì dân làng chúng tôi thấy có ba cái xác gồm hai người lớn, một trẻ con, bị cá ăn nhầm nhớ trôi giạt vào bờ. Vì không phải là người làng nên chúng tôi cho an táng bên cạnh dòng sông. Sau một thời gian do ảnh hưởng của mưa bão, những ngôi mộ đó đã bị san bằng và cũng không còn ai biết đến nữa. Còn ông Quy lên thành phố một thời gian, sau đó cũng về quê và dẫn theo một ông thầy cúng để làm cái gì đó ở ngã ba hai con sông á, vì không phải là chuyện của mình. Và năm ấy tôi còn trẻ nên cũng không có để ý đến việc làm của họ. Lúc này hồn ma ông Quy mới cất tiếng khóc. Đúng là tôi đáng chết vì lòng tham nên bây giờ mới phải trả nghiệp. Tất cả là lỗi của tôi. Lão Tam nãy giờ đói quá, lấy ngay quả táo ăn tạm, bỗng dừng lên tiếng phân giải. Ân quán thì cũng kết thúc đi, vì ai cũng chết hết rồi. Bọn quỷ kia chúng ta tạm tha, còn việc phán xét các người như thế nào thì còn phụ thuộc vào phán quan ở dưới cửa âm nha. Chúng ta không có quyền can thiệp. Thôi, quan sai cũng đã đến rồi, các người phải đi thôi. Thế là trước mắt mọi người hiện ra một đám đầu trâu mặt ngựa, thân người mặc áo giáp như tướng quân thời xưa, tay cầm gươm giáo, mũi thở phì phò, ập đến áp giải bao con quỷ và những hồn ma làng Vĩnh Lạc. Trong phút chốc, dây trói bao con quỷ hóa thành con rồng bay lên trời, lượn lờ lượn là và ẩn dần sau những đám mây đen. Cả ma cả quỷ cùng với đám quan sai đầu trâu mặt ngựa trong thoáng chốc hóa thành những làn khói trắng biến mất trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Sáng hôm sau, sau khi đã ăn một bữa tiết canh lòng lợn túy lúy xong, hai lão và lão Quyết chào những người dân ở làng Vĩnh Lạc để ra về. Trước khi mấy lão đi, ông trưởng làng đưa một sấp tiền đựng trong phong bì mà nói: đây là công sức các thầy giúp dân làng, mong các thầy nhận cho chúng tôi vui. Lão Tam trong cơn say tỏ vẻ sĩ diện. Ôi giàu ơi, công xá làm cái gì, trừ ma diệt quỷ là trách nhiệm của chúng tôi mà. Thôi. Vừa nói đến đây, lão Tứ như chợt tỉnh rượu giằng ngay cái phong bì mà nói: thôi có gì thì chúng tôi xin nhận. Cảm ơn bà con nha. Lão Quyết thọt mặc dù cũng chẳng nghe thấy gì nhưng miệng thì vẫn cứ bồ bồ: Thôi cảm ơn bà con nha. Yêu bà con nhiều, chúng tôi đi đây. Thế là ba thằng cha già này nhảy tót lên xe và bon bon tiến về nhà trong men say của chiến thắng ma quỷ. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã đi tiếp phần 4 của bộ series Thầy Tam và Thầy Tứ trừ ma diệt quỷ với tựa đề là Oan hồn ngã ba sông. Quý thính giả hãy đón nghe tiếp những phần tiếp theo nhé. Đến đây, chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.